dường như đang trở lại cuộc sống bình thường mà đầy phong phú của Đông Lâm Đại Khu, có một điểm khác biệt duy nhất đó là, hiện giờ ở bên Hứa Nhạc đã thiếu đi một ông chủ hay lười biếng nằm trên ghế sofa, hắn sai rồi, còn có một điều khác nữa, đó là có thêm một quan viên chính phủ cũng lười biếng như vậy. Ngươi sao lại tới nữa rồi? Hứa Nhạc thấy trên thềm đá phía dưới giảng đường, có một người đem bộ Âu phục thiếp thân quý báu của mình ra mặt, nhưng lại càng có thêm cảm giác lụi bại, trong đầu loạn lên, suýt nữa làm rơi linh kiện thực hành vào chân. Giang khách. Audio truyện.org. Quyển 1, chương 52, nhân sinh mặc kệ tam thất, thượng. Đối mặt với nam nhân có mái tóc được chải ngôi kiểu 37, thích cầm thuốc lá đầu lọc dài, Hứa Nhạc vẫn cảm thấy có gì đó không nói rõ ra được. Ngày hôm đó chỉ đứng phơi nắng hàn huyên với hắn hai câu, kết quả là trong mấy tháng liền, nam nhân này liền thường xuyên tìm đến chỗ mình, mời mình uống rượu, tiếp mình nói chuyện phiếm. Nhưng, mình không phải là một nam nhân trông giống nữ nhân, ngược lại đối phương lại rất có phong thái này. Hứa Nhạc thật sự không hiểu vì sao đối phương lại chấp nhất như vậy, nhưng mà kỳ diệu chính là, hắn cũng không có kháng cự lại việc tiếp xúc cùng với quan viên này, có thể là bởi vì trên người đối phương lộ ra một chút cảm giác lười nhác và tâm tình bi quan chán đời giống như một người nào đó đã mất đi. Hứa Nhạc ôm linh kiện chế tạo đi qua bên người hắn, hạ giọng cầu xin. Đêm hôm qua ta bị ói ra rất nhiều, ngươi tạm tha cho ta đi, ta tửu lượng kém, thật sự chịu không nổi. Vứt đống rác này đi. Thi Thanh Hải tủm tỉm cười nhìn hắn, khuôn mặt anh tuấn nhu mị như tỏa sáng rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời, nói. Hôm nay không uống rượu, ta dẫn ngươi đi tìm nữ nhân. Nữ nhân? Hứa Nhạc há to miệng, nửa ngày sau mới có phản ứng. Thi công tử? Chúng ta quen thuộc tới mức này sao? Hứa Nhạc bất đắc dĩ nhìn đối phương, Thi công tử là xưng danh của Thi Thanh Hải, vị quan viên chính phủ trẻ tuổi này dường như vẫn muốn hướng tới kiểu xã hội vạn ác của đế quốc phong kiến. Hai tháng uống 20 đốn rượu, có quen thuộc không? Ngoại trừ tảng đá, trên thế giới nào có ai là không quen chứ? Ừ, ta tham gia quân ngũ tại Đông Lâm, người liên bang luôn luôn cho rằng người Đông Lâm chính là tảng đá. Tảng đá cũng cần phải có bằng hữu. Bằng hữu chính là đi làm mấy sự tình đơn giản như thế. Đương nhiên, nhìn thuận mắt, ở cùng thấy thoải mái, đó là bằng hữu. Hứa Nhạc chợt hiểu ra, cười gật đầu. Thi Thanh Hải đưa tay chăm chú vén mái mấy sợi tóc rơi trên trán, nói với hắn. Ta là người rất buồn chán, nhưng ta thấy ngươi mỗi ngày ngoài đi làm thì lại lên lớp thực nghiệm, gặm bánh mì trong thư viện, thậm chí còn buồn chán hơn cả ta, ta thật sự nhìn không nổi, cho nên mới quyết định cho ngươi thấy cuộc sống thật sự là như thế nào. Cuộc sống chân thực chính là nữ nhân á? Không phải. Thi Thanh Hải lấy dầu vuốt mái tóc, nghiêm túc nói. Là mỹ nữ. O không o. Cánh cửa lớn của câu lạc bộ đêm thai tên, câu lạc bộ lớn nhất bên cạnh khu phố phồn hoa nhất của Lâm Hải Châu, vẫn đóng chặt. Bên trong cánh cửa sắt theo phong cách những năm đầu hiến lịch, đang vang vọng âm nhạc mê ly có tiết tấu không ngừng biến đổi, bên trong ánh đèn nhảy chiếu sáng một khoảng lớn, cùng với khung cảnh u ám, vẫn tổ hợp lại cùng với nhau mà không hề có mâu thuẫn. Chiếc chén màu hổ phách rộng miệng đang tỏa ra mùi rượu thơm tự nhiên làm cho người ta say đắm, cùng với mùi nước hoa quyến rũ hòa cùng một chỗ, tạo ra một môi trường kinh doanh rất mị hoặc. Trước đây uống rượu ở quán rượu, cứ nghĩ ngươi là một quân nhân xuất ngũ thật thà chất phác, thật không ngờ, thì ra ngươi rất quen thuộc những việc như thế này. Thi Thanh Hải cúi đầu đánh giá rượu trong chén rượu trước mặt, dường như muốn nhìn rõ xem ánh sáng từ ngọn đèn mờ ảo xuyên thấu qua chén rượu, sẽ chiết xạ ra bao nhiêu loại màu sắc. Lúc này Hứa Nhạc đang nhìn mấy cô gái mặc quần sóc bó sát người, làm lộ ra bắp đùi trắng như tuyết đang khiêu vũ ở bên quầy bar, dùng hết khả năng đem cặp mắt hơi nhỏ của mình mở lớn hơn một chút, nhìn hết sức chăm chú. Nên nhất thời không nghe rõ câu nói của Thi Thanh Hải, hắn ngẩng người xoay người ra phía sau, nhìn Thi Thanh Hải hỏi. Quen thuộc cái gì? Mái tóc đen của Thi Thanh Hải rủ xuống mặt bàn, yểu xìu nói. Một tên tiểu binh 18 tuổi xuất ngũ, ở trong câu lạc bộ đêm sang trọng nhất ở Lâm Hải mà có thể bình tĩnh như vậy, nhìn các cô nương xinh đẹp cũng không chảy máu mũi, nếu nói ngươi trước đây chưa từng đi đến những nơi như thế này, ta mới không tin. Ta mới đủ tuổi được uống rượu hợp pháp không được bao lâu. Hứa Nhạc ngồi trên ghế sofa, vừa cười vừa nói. Đương nhiên hắn không hề xa lạ với những câu lạc bộ đêm kiểu như thế này, tuy rằng hắn cực ít khi đi vào, nhưng khi nhỏ hắn đã từng cùng với đám cô nhi tiểu duy ca lăn lộn trong xã hội, tuy chỉ là Đông Lâm xa xôi, nhưng cũng đã nuôi dưỡng lên một phần nhiệt huyết trong hắn. Hứa Nhạc có một khuôn mặt thành khẩn giản dị, tuy nó phản ánh một phần phương thức nghĩ nào đó của hắn, nhưng nó càng thành công hơn trong việc che giấu sự lãnh tĩnh và cứng rắn trời sinh của đám cô nhi. Chính phương thức hành sự tuyệt đối thẳng thắn để vượt qua gian khổ như vậy làm cho người ta càng trở lên bình tĩnh hơn. Nhìn qua ngươi còn lớn hơn tuổi thật một chút. Thi Thanh Hải nhấc chén rượu lên, ra hiệu với cô gái mặc áo tím cách đó không xa, sau đó ánh mắt quay trở lại trên mặt Hứa Nhạc, lại trầm mặc một lát. Hắn đã cùng uống với Hứa Nhạc 23 thứ rượu, dường như cuối mỗi lần tên gác cổng này đều uống say, nhưng vấn đề là, cho dù đối phương có uống say thế nào, cũng không vì say rượu mê sảng mà nhắc tới một tí tẹo chuyện tình gì liên quan tới quá khứ của mình. Chỉ một chi tiết nhỏ này nhưng do Thi Thanh Hải quá mức mẫn cảm đã nhận ra điều quái dị, hắn không hỏi đối phương, chỉ chờ đợi đến một ngày nào đó đối phương mê sảng sẽ tiết lộ. Một người là quan viên trẻ tuổi của liên bang, một người là học sinh dự thính trong trường đại học, còn là người gác cổng nhỏ bé, vốn hai người ở hai thế giới khác nhau, nhưng Thi Thanh Hải hết lần này tới lần khác muốn cùng đối phương trở thành bằng hữu, một mặt cũng bởi vì hắn quá buồn chán, mặt khác bởi vì hắn cảm thấy ở Hứa Nhạc có cảm giác gần gũi gì đó. Còn Hứa Nhạc có cam đảm trở thành bằng hữu của hắn, chuyện này thật sự đã làm cho Thi Thanh Hải càng thêm xem trọng Hứa Nhạc hơn. Hắn sớm đã phát hiện ra mình đã đánh giá thấp Hứa Nhạc ngay từ đầu, tuy đối phương quả thực là một trang giấy trắng, nhưng tấm giấy trắng này cực kỳ cố chấp, nếu muốn tô lên nó một màu sắc ngoại lai, khó khăn không nhỏ. Ta biết ngươi có bí mật của ngươi. Thi Thanh Hải lần thứ hai lười biếng nằm úp nửa người trên ghế, nhìn khuôn mặt Hứa Nhạc qua chén rượu. Ta chưa bao giờ tin có vị kiện thúc thúc nào đó đi tặng ngươi một số tiền lớn, đủ để ngươi có thể ngồi ở khoang hạng nhất xa xỉ, nhưng mà yên tâm, ngươi không phải là quan viên chính phủ, cũng không có người nào có hứng thú đi điều tra ngươi. Không phải ngươi có hứng thú với ta à? Hứa Nhạc nhìn hắn, trầm mặc một lát, sau đó mở miệng nói. Nếu không phải lúc trước ngươi hỏi ta chuyện này, có thể ta cũng sẽ không để ý đến ngươi, dù sao ta và ngươi là người của hai thế giới khác nhau. Ta cũng không biết ngươi là người thế nào trong thế giới này, xác thực mà nói, ta là người như thế nào trong cái thế giới này, ngay cả ta cũng không biết nữa. Thi Thanh Hải châm biếm nhìn hắn một cái, sau đó đem chén rượu uống sạch, nói. Ta chỉ là nhìn thấy ngươi thuận mắt thôi. Được rồi, tiền uống rượu ngày hôm nay ngươi trả, tiền lương tháng này còn chưa có, dù sao cái tên tiểu tài chủ nhà ngươi cũng nên gánh vác một chút chứ. Hứa Nhạc cẩn thận nhìn nhãn hiệu chiếc bình rượu trên bàn. Trong khoảng thời gian này thường xuyên đi uống rượu, hắn có thể đoán được giá cả của bình rượu này, tuy nó quả thực có chút đắt, nhưng cũng không phải là không đủ sức, tiền mà ông chủ để lại, mình phải thay hắn dùng thật tốt, ở bên kia dù sao cũng không có chỗ dùng tiền. Hắn đang chuẩn bị nói gì đó, bỗng nhiên thấy ở một bàn không xa, có một đám nam nữ trẻ tuổi đang cầm một bình có chứa chất lỏng màu lam để uống, hình như uống rất ngon. Đó là cái gì vậy? Chúng ta có thể thử một chai như vậy không? Hứa Nhạc hỏi. Thuốc phiện kiểu mới, màu xanh da trời. Thi Thanh Hải nhìn hắn cười nhạo. Ngươi muốn thử không? Hứa Nhạc lắc đầu, thầm nghĩ ở cái nơi phồn hoa đáng sợ như thủ đô Tinh này, mà lại có người dám lộ liễu dùng thuốc phiện như vậy, không khỏi thở dài. Lúc này liền có một trận gió thơm bay tới, nhào vào trong lòng Thi Thanh Hải, hắn không khỏi thở dài một hơi nữa, nghĩ thầm mình từ miền quê xa xôi kém phát triển tới nơi này, chỉ có trường hợp này là chưa thích ứng được a. Thi Thanh Hải có thể nói là rất đẹp trai, tuy hắn hơi ít gội đầu một chút, nhưng lại có một cặp mắt rất quyến rũ, luôn luôn tỏa ra ánh điện, dưới ánh đèn mờ ảo của câu lạc bộ đêm, đôi mắt như có ánh điện đó lại càng mê ly, không biết đã làm cho bao nhiêu cô gái phải nhung nhớ thương yêu. Mấy ngày này đi uống rượu cùng với hắn, Hứa Nhạc đã nhìn thấy nữ nhân viên bán hàng không ít lần dùng ánh mắt u oán nhìn hắn, ngày hôm nay hắn còn được nhìn thấy cảnh cô gái như bay nhào vào lòng đàn ông nữa. Nhưng Hứa Nhạc nhận ra Thi Thanh Hải cùng không hề vui sướng gì. Nếu như đối phương thực sự thích thú chuyện đó, đại khái sẽ không tìm mình đi uống rượu cùng. Thi Thanh Hải nói mình cô đơn, một từ mang tính văn nghệ như thế sao có thể từ miệng của một nhân viên chính phủ nói ra. Tuy hắn nói mình chỉ là một nhân viên canh cửa của chính phủ, nhưng người nào sẽ tin chứ? Nhưng nếu Thi Thanh Hải đã không muốn gặng hỏi hắn về chuyện quá khứ, hắn cũng sẽ không gặng hỏi nội tình của Thi Thanh Hải. Rời Đông Lâm đã lâu, vi mạch trong cơ thể cũng không xảy ra vấn đề gì. Hứa Nhạc đã có thể tự nhiên đối diện với tất cả mọi việc trong cuộc sống, chứ không phải đem mình vĩnh viễn đối xử như một người đào phạm, cuộc sống tự nhiên, che giấu một ít quá khứ, như vậy là tốt rồi, nếu như cứ dùng ánh mắt hoài nghi để đối xử với tất cả những người gặp trong cuộc sống của người đó còn có ý nghĩa gì nữa. Đêm về khuya, Thi Thanh Hải cũng vì người bằng hữu bóng đêm tốt đẹp mà say mê, nói một câu mơ hồ không rõ là gì, rồi ngã vào trong ghế sofa ngủ gục. Hứa Nhạc đã uống hơn nửa bình rượu mạnh. Nhưng không có cảm giác say, trái lại bởi vì tác dụng của cồn làm cho hắn có chút hưng phấn. Hắn có chút lưu luyến không rời rời ánh mắt khỏi người mấy cô gái đẹp mát mẻ, gọi Bồi Bàn tính tiền. Sau khi nhận lại chiếc thẻ thanh toán chi phí từ trên tay đối phương, hắn đỡ Thi Thanh Hải đi ra ngoài câu lạc bộ đêm. Lúc này chính là thời gian náo nhiệt nhất ở câu lạc bộ đêm, nhưng mà Hứa Nhạc và Thi Thanh Hải đã uống rượu quá nhanh, cho nên cũng phải về sớm hơn những người bên ngoài. Hứa Nhạc ôm thân thể nặng nề loạn choạng bước đi dưới ánh đèn mờ ảo, không biết đã đụng phải bao nhiêu người, liên tục phải xin lỗi. Hắn biết dưới tác dụng của rượu cồn, trong vô số ánh mắt của những kẻ khác người, một cái va chạm nho nhỏ cũng có thể dẫn tới phiền phức rất lớn. Thật vất vả mới đi tới được của câu lạc bộ đêm, một trận gió đêm mát lạnh đập vào mặt làm cho tinh thần của Hứa Nhạc rung lên, nhưng ngay sau đó hắn lại nhận thấy một trận gió thơm đạp vào mặt cùng với cảm giác nguy hiểm. Hắn ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy ba chiếc xe hơi màu đen đắt tiền đang đậu trước cửa câu lạc bộ đêm, ước chừng có 7, 8 người kéo cửa xe bước xuống, đi về phía câu lạc bộ. Mấy người đi ở bên mặc quần áo màu đen, vóc người cân xứng, sắc mặt hờ hững, dường như là mấy người bảo vệ. Đi ở giữa có hai nam một nữ quần áo chỉnh tề, khí chất lãnh đạm thản nhiên, nữ nhân mặc một chiếc áo khoác ngắn màu đỏ, sắc mặt kiêu ngạo mang theo một tia kiêu ngạo chua ngoa, hai nam nhân ở giữa một người mặc bộ lễ phục màu xanh, một người mặc một bộ đồng phục học sinh trông rất kiêu ngạo, điểm duy nhất tương đồng của bọn họ là hai mắt mấy người này luôn nhìn thẳng về phía trước, đi nhanh như gió, đường nhìn không chết đi chút nào. Không phải là người đơn giản, bước đi không tầm thường, Hứa Nhạc không hề nghĩ tới chuyện cản bước những nhân vật kiêu ngạo này. Nhanh chóng kéo Thi Thanh Hải đang say mềm ra bên cạnh hành lang. Nhưng muốn yên lành cũng đâu có dễ. Khi cô gái áo đỏ ngũ quan xinh đẹp kia bước qua hai người, Thi Thanh Hải dường như ngửi được mùi nước hoa trên người đối phương, hai mắt mơ mơ màng màng tỉnh lại, quay về hướng bên đó thổi một cái huýt sao, mơ hồ nói: người đẹp, em phun nhiều GVC quá. Bên kia nghe được hai câu này, đồng thời dừng bước lại. Nam nhân mặc áo xanh xoay người mỉm cười nhìn về phía biên hành lang, dường như muốn biết người nào có lá gan lớn như vậy dám đùa bẩn em gái của mình, dáng tươi cười ôn hòa nhưng lại ẩn chứa sự lãnh khốc hà khắc trong một khoảng thời gian cực ngắn. Gian khách. Audio truyện chấm org. Quyển 1, chương 53, nhân sinh mặc kệ tam thất, trung. GVC là một loại nước hoa rất quý, sản xuất tại khu S3 của Bắc Bán Cầu Đại Lục, số lượng sản xuất một năm cực nhỏ, nếu không phải là người có thân phận hoặc có rất nhiều tiền. Căn bản không có khả năng tiếp xúc với loại xa xỉ phẩm này. Thi Thanh Hải mấy năm nay vẫn sống giữa son phấn, bất luận là nhân viên bán hàng hay các thiếu phụ đang đơn buồn chán, hoặc là các nữ nhân mạnh mẽ ngoài mặt lạnh lùng, hắn đều có thể đưa vào làm khách trong nhà nghỉ. Nam nhân có thể đạt được trình độ như vậy, tự nhiên đối với đồ dùng của đàn bà tuyệt đối không có gì xa lạ, hơn nữa hắn cũng có qua lại trong một đoạn thời gian ngắn đối với một hai cô gái có cấp độ như vậy, cho nên dù đã say rượu thần trí không rõ ràng, hắn vẫn có thể gọi ra tên của GVC. Đồng thời cực kỳ bất mãn chỉ trích cô gái kia dùng quá nhiều. Nữ nhân có thể dùng mỹ phẩm cực kỳ xa xỉ, tự nhiên không phải là người đơn giản, đối với các nàng mà nói, tất cả những thứ trên người đại biểu cho tiền tài địa vị đều không trọng yếu, mà then chốt chính là sành điệu. Dùng GVC hay không không quan trọng là phải dùng sao cho tốt, nói nàng phun GVC quá đậm, khác nào nói nàng đang cầm tiền đem đốt giống như đốt một điếu thuốc lá. Đối với những cô gái có đẳng cấp như thế này, bị người ta chỉ trích là không sành điệu, chính là việc cực kỳ không thể chấp nhận được, cho nên trong cặp mắt quyến rũ nhưng băng lãnh kia chợt bốc lên một ngọn lửa giận. Nhìn thấy đám người đang bước đi như gió bỗng nhiên bởi vì câu nói trong lúc say rượu của Thi Thanh Hải mà dừng bước, nhất là nhìn thấy điệu cười của hai nam nhân đi đầu mang theo một tia lãnh khốc, trong lòng Hứa Nhạc nhảy dựng lên. Khi thấy những người này từ xa ở trước cửa câu lạc bộ đêm, hắn đã biết những người này không đơn giản, nên chỉ sợ trêu chọc vào đối phương, mắt thấy họ sắp đi qua, nhưng không ngờ lại xảy ra vấn đề. Hứa Nhạc không biết GVC là cái gì, cũng không biết mấy chiếc xa màu đen có rèm che ở trước câu lạc bộ đêm kia có giá bao nhiêu tiền, nhưng điều đó không gây trở ngại cho hắn nhận ra thân phận và sự tức giận của đối phương lúc này. Hắn lộ ra một tia cười khổ, quay đầu nhìn Thi Thanh Hải, thầm nghĩ tên tiểu tử này có đúng là đã cố ý không đây? Xem ra Thi Thanh Hải không phải là cố ý, bởi vì lúc này hắn đã tựa vào vai Hứa Nhạc ngủ say, thân mình toàn mùi rượu, mi mắt không hề động một chút. Hứa Nhạc thầm than trong lòng một tiếng, quay về phía những người kia thành khẩn nói. Thật sự xin lỗi, bằng hữu của ta uống hơi nhiều, nên nói mê sảng. Tướng mạo của Hứa Nhạc rất bình thường phổ thông, chỉ có đôi lông mi dài như dao là có chút đặc sắc, nhưng kỳ diệu chính là, con mắt của hắn bình thường hơi híp lại làm toát ra thần tình khiến cho người khác tín nhiệm, lúc này hắn nói khẩu khí lại khẩn trương tới cực điểm, cực dễ làm cho người ta sản sinh ra hảo cảm đối với hắn. Đại khái là bởi duyên cớ như vậy. Nên cô bé Kiều gia chi tử trên cổ Trung Hào kia, mới có thể không đắn đo chọn tín nhiệm một người xa lạ như hắn, không biết sự thành thật thành khẩn ngày hôm nay của hắn có thể có tác dụng lần nữa được không. Rõ ràng nam nhân ở giữa đám người kia con mắt hơi mị lên, hắn dừng lại nhìn Hứa Nhạc một lúc, bỗng nhiên cười, bộ quần áo màu xanh trên người hắn trong bóng đêm cùng chiếc lá trong ngày đông giá rét, trông rất giống nhau. Nam nhân mặc áo xanh không nói gì thêm, vỗ vỗ lên bờ vai cô gái ở bên người, ý bảo nàng cùng mình đi vào, người thanh niên mặc đồng phục học sinh ở bên cạnh hai người, nét mặt đã có chút kỳ quái, liếc mắt nhìn chằm chằm Hứa Nhạc đang đỡ người đàn ông say rượu. Thảo nào nhìn bộ đồng phục có chút quen mắt, thì ra là đồng phục của Đại học Lê Hoa. Cái liếc mắt này đã làm cho Hứa Nhạc nhận ra đối phương, người thanh niên ngạo mạn dám mặc cả đồng phục học sinh để đi vào câu lạc bộ đêm tiêu khiển này, chính là tên học sinh nam 2 tháng trước đã phát sinh mâu thuẫn nhỏ với hắn ở cổng trường. Hứa Nhạc ở trong trường mấy tháng, dù sao cũng chỉ mang thân phận của một người gác cổng kim dự thính sinh, nên không có giao lưu với các học sinh chính quy nhiều lắm, nhưng rõ ràng tên nam sinh này có phụ thân là nghị viên của Lâm Hải Châu, cũng coi như sinh ra trong một gia đình quyền quý. Nhưng mà cái liếc mắt cuối cùng của đối phương là có ý tứ gì? Vừa giống như cảnh cáo, vừa giống như nhắc nhở. Hứa Nhạc cũng không có suy nghĩ nhiều về cái liếc mắt của người học sinh kia, chỉ nghĩ đến hắn là công tử nhà nghị viện Châu, thì tất nhiên đôi nam nữ đi cùng hắn, xem ra cũng là đại nhân vật không thể trêu chọc vào được. Nhìn thấy nam nhân mặc bộ quần áo màu xanh cùng nữ tử mặc áo khoác màu đỏ đi về hướng bên trong câu lạc bộ, hắn thở dài một hơi, nghĩ thầm cuối cùng cũng không gặp phải phiền phức gì. Thử nhỏ hắn lớn lên cùng đám cô nhi ở phố Chung Lâu, thường tin câu triết học trong cuộc sống, ngươi kính ta một thước, ta kính ngươi một trượng, hắn cho rằng lúc trước khi Thanh Hải say rượu đã lỡ nói lời đắc tội đối phương, mình đã có động tác hạ mình, hướng đối phương nói lời xin lỗi thành khẩn, hẳn đối phương sẽ tiêu bớt khí giận, sẽ không có phát triển chuyện gì tiếp sau nữa. Nhưng ngay sau đó, hắn mới hiểu được ánh mắt mang ý nhắc nhở của tên mặc đồng phục học sinh kia, hắn mới hiểu được mình quả nhiên là một người mới từ vùng quê xa xôi lạc hậu đến. Tự nhiên lại có thể ngây thơ cho rằng, những người này có thể bỏ qua dễ dàng như vậy. Đem con ma men này ném vào nhà vệ sinh cho hắn tỉnh rượu, cho hắn ăn 2 đống phân để súc miệng, cái miệng hắn còn thối hơn cả cái bồn cầu. Cô gái mặc bộ áo khoác ngoài màu đỏ đi về phía bên trong câu lạc bộ đêm, bỏ lại một câu nói lạnh như băng, gió thổi qua cửa câu lạc bộ đêm là cho vạt áo của nàng bay lên, lộ ra đôi chân thẳng tắp trắng nõn nà, đẹp mắt tới cực điểm, nhưng lời nói ra cũng lãnh khốc tới cực điểm. Nghe thấy câu nói đó, Hứa Nhạc sững sờ đứng tại chỗ, hắn còn tưởng rằng mình đã nghe nhầm. Hắn không hiểu tại sao chỉ vì một câu nói thôi, mà đối phương lại muốn lấy sự trả thù nhục nhã như vậy, hơn nữa mình cũng đã nói lời xin lỗi. Quan trọng nhất chính là, hắn nhận ra trong câu nói băng lãnh của cô gái thực sự không phải là nói giỡn, ngữ khí của đối phương bình thản nhưng lộ ra một tư thái không thể kháng cự lại được. Tâm trạng của Hứa Nhạc giống như bị rơi vào trong hầm băng. Thế mới biết giai cấp bất đồng thì thái độ đối xử cũng hoàn toàn bất đồng. Đối mặt với cường thế của đối phương, những người thân ở tầng chót xã hội như hắn hẳn là phải cảm thấy phẫn nộ, quả thực hắn đã phẫn nộ, nhưng nhiều hơn đó chính là một loại cảm giác bất đắc dĩ và bi ai. Hắn nhìn vào bóng lưng của cô gái mặc áo đỏ, nói một câu đầy hy vọng cuối cùng. Ta thay mặt hắn xin lỗi cô. Trên thế giới này, có một số người cho tới bây giờ chưa bao giờ tiếp nhận lời xin lỗi. Gây cho dù có xịt mấy bình nước hoa, thì vẫn là gây. Con ma men này đã nói sai, tất nhiên sẽ phải trả giá cực cao. Anh bạn nhỏ, nếu ngươi muốn an toàn rời khỏi nơi đây, thì không nên nói nhiều. Đôi chân thon dài của cô gái áo đỏ lúc ẩn lúc hiện dưới vạt áo, nàng không xoay người lại, vẫn đi về hướng bên trong câu lạc bộ đêm. Gây theo như lời nàng nói, tự nhiên chính là thi công từ đẹp trai, mà theo lời nói của nàng có thể cảm giác được, cô gái có bối cảnh rất thâm hậu này. Không có ác cảm gì với Hứa Nhạc cả. Những lời này dường như là lời dạy dỗ, nam tử mặc áo xanh yêu thương vỗ vỗ vai nàng, căn bản không đem chuyện ở phía sau để trong lòng, xem ra loại chuyện này đối với hắn cũng chỉ là chuyện bình thường. Chỉ có con trai của nghị viện Châu đi theo bọn họ là xoay người lại, cấp cho Hứa Nhạc một ánh mắt đồng tình, nhưng ở trong lòng hắn nghĩ, tâm trạng gần đây của Úc tỷ thực sự quá u buồn, tuy rằng hắn đồng tình với người gác cổng trong trường học, nhưng không có dũng khí mở miệng cầu tình thay đối phương. Bởi vì hắn biết đôi huynh muội này từ trước đến nay nói một là một hai là hai. Phía cuối hành lang, ông chủ câu lạc bộ đêm mang theo một đám người đang đứng đón đoàn người này đến. Khuôn mặt của người nam nhân mặc áo xanh khẽ nhúc nhích, nhìn đám người ở trước mặt nói với muội muội. Sau này không được đùa quá trớn nữa, nếu như thực sự tức giận, cũng không cần dùng loại thủ đoạn này. Anh biết em gần đây tâm trạng không được tốt. Nhưng mà em phải rõ ràng rằng, hắn luôn không thích chút tiểu tính tình này của em. Năm đó nếu không phải trong nhà cho hắn đi ra ngoài tôi luyện, vừa may ở cùng trường với chúng ta, nếu không phải có cơ duyên xảo hợp biết được thân phận hắn. Nói không chừng chúng ta căn bản không có cơ hội biết được hắn. Cô gái áo đỏ khẽ cau mày nói. Biết nhau đã nhiều năm như vậy, hắn cứ tránh em như tránh một con nhặng, em nuốt không nổi cục tức này. Nam tử áo xanh nhíu mày, hạ giọng nghiêm túc khiển trách. Không được quên thân phận của hắn. Hắn đâu có trốn tránh em, nếu như hắn không muốn thấy em, đời này em đừng nghĩ tới gần hắn. Trong lúc nói chuyện, đôi huynh muội này đã đem việc sự việc diễn ra trước cửa câu lạc bộ quên hết không còn một mảnh, trong ánh mắt của bọn họ, những nhân vật nhỏ bé không đáng cho bọn họ để mắt tới, nếu như làm cho tâm tình của mình không thoải mái, tất nhiên là phải trả giá cực cao, mới làm cho tâm tình bọn họ khôi phục lại như lúc đầu. Nếu như họ đã lên tiếng, tự nhiên sẽ có người đem chuyện này xử lý thỏa đáng, họ muốn con ma men kia phải nuốt phân, ít hơn một mụn cũng không được. Tại cửa ra vào dành riêng cho khách quý, đoàn người này tụ tập cùng đoàn người của ông chủ câu lạc bộ đêm ở hậu trường. Đối mặt với ông chủ câu lạc bộ có vẻ rất lễ nghĩa và xu nịnh, vẻ mặt của nam nhân áo xanh ôn hòa đi rất nhiều, bởi vì hắn rõ ràng thế lực của gia đình mình nhìn qua thì có vẻ cường đại, nhưng thực tế căn cơ không vững chắc, hơn nữa lại ở xa ngoài nghìn dặm, lực ảnh hưởng đối với Lâm Hải cũng không có cường đại như trong tưởng tượng. Lúc này đang ở Lâm Hải, mọi sự tình cần phải giữ ý một chút, chớ có quá mức kiêu ngạo, tuy đối phương chỉ là một ông chủ câu lạc bộ đêm. Nhưng có thể ở gần các thế lực như ở Đại học Thành như vậy, cũng không phải là một nhân vật đơn giản. Đương nhiên, cái được gọi là dự ý ở trong đầu hắn, không có bao gồm hai người ở ngoài cửa kia. Hàn huyên hai câu, lông mày của nam nhân mặc áo xanh chợt cau lại, bởi vì hắn phát hiện ông chủ câu lạc bộ đêm trước mắt dường như tâm tình có chút bất định, con mắt đang nhìn qua đầu vai mình nhìn ra phía ngoài cửa. Ông chủ câu lạc bộ đêm cũng thấy được biến hóa trên nét mặt của vị này, trong lòng chợt thấy hồi hộp. Chỉ sợ đối phương có điều gì không thích, dùng hết mọi khả năng bình tĩnh hỏi han. Anh chàng có vóc dáng to lớn kia có phải là thuộc hạ của ngài? Nam nhân áo xanh cau mày, thấy kỳ quái trong lòng, biết đối phương nói chính là câu tử chính là người muội muội hắn đã phân phó làm việc đó ngoài cửa câu lạc bộ. Câu tử làm bạn chơi đùa với hai người từ bé, sau đó trở thành cận vệ trên danh nghĩa của bọn họ, đã từng huấn luyện trong học viện 3 năm, thực lực kinh người. Căn bản hắn không nghĩ tới việc cho câu tử đi làm một chuyện nhỏ như vậy, lại có thể xảy ra vấn đề gì. Đám người xoay người lại, nhìn ra bên ngoài câu lạc bộ đêm. Sắc mặt hai huynh muội hơi cứng đờ, sau đó lập tức hồi phục lại bình thường. Chỉ là đồng tử của vị huynh trưởng vẫn co lại, có chút khiếp sợ, tại câu lạc bộ đêm này, câu tử đã đụng phải một tay cứng. Khoảng đất trống ngoài cửa, Hứa Nhạc đang ôm Thi Thanh Hải say đến bất tỉnh, cảnh giác nhìn chăm chú về phía người cao to ở trước mặt. Khóe môi hắn có một tơ máu, mà người cao to đối diện cũng không tốt hơn, trên ngực đang lưu lại một vết chân rất đậm, hắn đang không ngừng ho khan. Giang khách. Audio truyện chấm org. Quyển 1, chương 54, nhân sinh mặc kệ tam thất, hạ. Khi đôi huynh muội kia quay đầu rời đi, chỉ để lại cái nhìn kinh thường và bóng lưng lãnh khốc. Hứa Nhạc giờ đã không còn cách nào rời đi, trái lại càng trở lên bình tĩnh hơn rất nhiều. Thế giới này những việc không công bằng có nhiều lắm, những người từ nhỏ đã ngậm thì vàng mà lớn lên, dường như sẽ không đem sinh mệnh và tôn nghiêm của người khác để vào trong mắt. Đã như vậy, hắn cũng sẽ không xin lỗi nữa làm gì, mình đã làm mọi chuyện có thể, cũng đã không để ý tới thiệt thòi rồi. Nhưng tiếp theo nên làm gì bây giờ? Nhìn người cao to đang đi về phía mình, Hứa Nhạc lặng lẽ nhón gót chân lên, hai gót chân rời khỏi mặt đất. Đây chính là thức mở đầu của động tác nửa dưới người mà đại thúc đã dạy cho hắn. Hứa Nhạc lúc này không hiểu rõ lắm về lực áp bách mà người cao to gọi là câu tử tạo ra, càng không biết đối phương là nhân vật lợi hại đã từng qua ma luyện ở Học viện Quân sự số 1. Nhưng hắn có thể nhận ra đối phương lợi hại, bởi vì người cao to này kỳ thực cũng không phải quá cường tráng, chỉ là khung xương đặc biệt lớn, ẩn sau bộ quần áo màu đen cũng không thô kệch, thế giới này những người có thể lý giải về lực lượng của cơ thể con người sâu sắc hơn Hứa Nhạc không có nhiều lắm. Hắn chỉ liếc mắt nhìn là biết người cao to này xương cốt khỏe mạnh, lớp quần áo trên cơ thể cũng không dày, tổng kết lại là, người cao to này trời sinh là cao thủ cận chiến. Càng then chốt chính là, trong lòng Hứa Nhạc vẫn còn đang do dự, hắn vẫn đè nặng trong lòng bóng ma thân phận Đào Phạm, mặc dù dưới ánh nắng rạng rỡ của vườn trường Đại học Lê Hoa, bóng ma đó đã dần dần phai nhạt, nhưng đối mặt với cục diện ngày hôm nay, làm cho hắn phải suy nghĩ rất nhiều. Người cao to đi tới trước người hắn, trầm giọng nói. Tránh ra. Hứa Nhạc hít một hơi, đột nhiên ngửi ra đối phương có thân phận quân nhân, đại khái cũng chỉ có quân nhân, mới có thể toát ra cảm giác nghiêm khắc như vậy, giống như vị thuyền trưởng mập mạp ở trên phi thuyền cổ Trung Hào cũng vậy, đương nhiên,

audiotruyen.org. Quyển 1, chương 56, thản nhiên ra tay, hạ. Khi Thanh Hải cũng không hề để ý đến mấy họng súng đang chỉ vào mình, nấc lên mấy cái, đột nhiên quay sang nhìn về phía Hứa Nhạc, hỏi. Không có việc gì chứ? Hứa Nhạc lắc lắc đầu, nhìn lên khuôn mặt quen thuộc, rồi lại nhìn sang khuôn mặt xinh đẹp xa lạ, bỗng nhiên lớn tiếng mắng. Tên khốn kiếp cậu rốt cuộc là đã tỉnh rượu hay chưa? Khi Thanh Hải quả thật đã say, ít nhất là lúc bắt đầu đã như vậy, về phần hiện tại hắn đã tỉnh lại được bao nhiêu, cũng không ai biết. Bất quá tất cả mọi người đều biết một đám người say cầm súng trong tay cũng không có nhiều lý trí lắm. Mấy gã đứng xung quanh đám người cũng chỉ biết trân mắt ngó, cũng không ai dám mạo hiểm can thiệp. Châu Hựu mở miệng hỏi, thì Thanh Hải tự hồ nghe cũng như chưa nghe. Hắn vẫn cứ tiếp tục vươn tay vỗ đồn đột lên mặt Châu Úc, khiến cho sắc mặt những người đứng đó càng ngày càng trở nên cực kỳ khó coi. Buông nàng ra, bằng không sau khi mày tỉnh rượu lại nhất định sẽ hối hận. Châu Hựu khống chế cảm xúc của mình, bình tĩnh nói. Loại uy hiếp như thế này nói ra khỏi miệng kỳ thật có chút không tác dụng. Chỉ là, đối mặt với một con ma men có súng như vậy, hắn quả thật không có biện pháp gì tốt cả. Quan trọng nhất là phải giải quyết xong tình huống trước mắt, cam đoan sự an toàn của em gái mình mới là chuyện đặt lên hàng đầu. Mày muốn tao ăn phân? Mày muốn anh em tao quỳ xuống? Khi Thanh Hải vẫn như cũ không chút nào để ý đến hắn, cả người nực nồng mùi rượu ôm chặt cô gái áo đỏ đang run cầm cập kia, ngừng vỗ vào má của nàng, sặc mùi rượu, nói. Bọn người Ly Hương chúng mày đúng là hoành hành quen thói, không ngờ dám chạy đến Lâm Hải mà bày đặt sĩ diện. Anh mới nói cô em phun nhiều GVC mà cô em còn không phục. Ngoại trừ đám nữ nhân của thập tam đại đạo thường hay dùng nhiều GVC như vậy ra, còn có ai giống như cô em xài nhiều như vậy không? Thập tam đại đạo trên tinh quyển thủ đô là một khu phố nhà trọ nổi danh nhiều kỹ nữ cao cấp. Nghe đồn rằng các phụ tá của văn phòng tổng thống cùng các quan chức ủy viên của các bộ thích nhất là lại mấy chỗ đó vui vẻ. Những lời này của Thi Thanh Hải đã đem vị tiểu thư Trâu gia này so sánh thành kỹ nữ cao cấp, thật sự là độc ác đến cùng cực. Mà Hứa Nhạc đang lau vết máu trên miệng, nghe được Thi Thanh Hải xưng hô mình biến từ bạn bè thành anh em, cánh tay hắn hơi hơi cứng lại. Xưng tên tuổi của mày ra đi. Khi dễ một nữ nhân yếu đuối chung quy cũng không phải chuyện hay ho gì. Khéo mắt Châu Hựu hơi run run một chút, vẫn như cũ bình tĩnh nói. Sự tình tốt nhất nên tự mình giải quyết, bằng không đến khi cảnh sát vào cuộc, tin rằng mày sẽ càng chịu thiệt hơn nhiều. Cả đời này của tao cũng chỉ thích khi dễ nữ nhân mà thôi. Khi Thanh Hải uống rượu vào xong, so với bình thường càng giống như một tên lưu manh hơn, nghiêng cổ, biểu môi xem thường, giống như lần đầu tiên nghe được đối phương mở miệng vậy, lập tức phun ra. Làm gì tao nào? Mày cắn tao hả? Châu Hựu không nhịn được, ngược lại bật cười, liên tục tán thưởng, nói. Tốt lắm, tốt lắm. Bỗng nhiên, câu tử nãy giờ vẫn lặng yên đứng phía sau, đột nhiên mở miệng nói. Mày là Thi Thanh Hải. Hắn dưới tôi một khóa. Nhưng mà năm đó chính là một nhân vật phong vân nhất trong học viện, từ hiệu trưởng cho tới các giảng viên đều vô cùng thích hắn. Hiện tại đã tốt nghiệp cũng nhiều năm rồi, chắc là cũng có vị trí không tồi tại Lâm Hải. Về phần là nhân vật nào trong cục, tôi cũng không rõ lắm. Câu tử sau khi nhận ra hắn là Thi Thanh Hải, là người tốt nghiệp cùng học viện, đã thấp giọng thì thào bên tay Châu Hựu. Lúc còn học trong học viện, cũng không ai nguyện ý chọc đến hắn. Bất luận là đánh nhau hay tài thiện xạ hay là tâm kế, cũng không có mấy người là đối thủ của hắn cả. Cũng may kẻ này cũng không có chỗ dựa nào, thật ra cũng không đến mức gặp phải phiền toái lớn. Nghe những lời này, Châu Hựu ngược lại bình tĩnh vài phần, lạnh lùng nhìn Thi Thanh Hải đang đứng phía sau em gái mình, trong lòng đã có quyết định. Một gã thủ khoa học viện, lại có thể uống rượu bét nhè như thế, chung quy vẫn không quá đáng sợ. Điều này khẳng định sự lo lắng lớn nhất của hắn cũng không có tồn tại. Hắn nhìn Thi Thanh Hải, mỉm cười, nói. Buông tay ra. Tao đếm ba tiếng, mày không chịu buông tay, người của tao sẽ nổ súng. Có lẽ cũng sẽ không tổn thương đến mày. Có lẽ chỉ sẽ làm bị thương người bạn giống như tảng đá kia của mày. Anh em. Hừ, nói như vậy thì giá của vị anh em của Thi tiên sinh này cũng không rẻ cho lắm. Hơn nữa, ta cũng tin rằng dù cho ngài có say đến mức nào, nhưng cũng có thể đoán được chúng tao đại khái là ai, cũng có thể biết được người như chúng tao có năng lực gì. Đụng đến chúng tao, là chuyện mà mày không dám làm. Bởi vì mày cũng biết rằng hậu quả sẽ đáng sợ đến thế nào. Nói ra những lời này, hắn nhìn được trong ánh mắt mê muội của Thi Thanh Hải hiện ra một tia lo lắng, thiếu tá Châu Hữu đã biết mình thành công. Con ma mê này mặc dù là say như chết, nhưng ít nhất cũng còn giữ lại được một chút lý trí. Tôi là liên bang cục điều tra Lâm Hải, nhân viên ngoại giao của phòng làm việc khoa 4, khoa trưởng Thi Thanh Hải. Thanh âm Thi Thanh Hải bởi vì cồn mà có chút khô khốc, hắn nhìn chằm chằm vào nam nhân đối diện mà nói. Hai tay khẽ vuốt nhẹ lên hai má của cô gái áo đỏ, giống như là ma thuật vậy, đột nhiên biến ra một thẻ chứng minh công việc. Thiếu tá Châu Hữu càng cười thêm vui vẻ hơn. Thứ nhất, đối phương đã dần dần tỉnh rượu, điều quan trọng nhất chính là, hắn chỉ là một khoa trưởng một khoa cỏn con của cục điều tra liên bang, thật sự khiến cho hắn không thấy chút lý do nào để mà nhường nhịn cả. Lúc này hắn cũng đã nhớ lại những nhục nhã khi nãy mà mình vừa chịu, mỉm cười, nói. 1-2 Thi công tử sau khi tỉnh rượu lại tự nhiên cũng không dám nổ súng làm bị thương hay giết chết hai huynh muội này. Dù sao hắn cũng là quan chức cục điều tra liên bang, nhưng đối mặt với đám đệ tử có đặc quyền kia, vẫn như cũ không để vào mắt. Cục diện trước mắt ngoại trừ buông cô gái đang ôm trong lòng ra, tự hồ cũng không có cách nào khác nữa. Tất cả mọi người ở hộp đêm thai tên này đều chờ gã quan chức khinh nhục mỹ nữ kia đầu hàng, ngoại trừ gã thiếu niên Hứa Nhạc ra. Đáp lại sự chăm chú chờ đợi của đám người kia chính là một tiếng súng nổ vang. Một tiếng súng nổ vang này là ngay trước khi vị thiếu tá Châu Hữu kia đếm ra đến tiếng thứ ba. Cũng không ai nhìn ra, khẩu súng tiêu chuẩn của nhân viên cục điều tra vốn dắt bên hông bộ tây phục làm thế nào lại xuất hiện trong tay của Thi Thanh Hải như vậy. Cánh tay hắn cầm cây súng lục tự hồ còn có chút run rẩy, mà ở dưới họng súng, một gã cận vệ của quân đội Trâu Gia đã trúng đạn vào đùi, ngã xuống mặt đất. Là hắn nổ súng. Tất cả mọi người đều không tin vào cặp mắt của mình. Dưới tình huống đã biết rõ người trước mặt có bối cảnh vô cùng thâm hậu, cả nhân viên cỏn con của cục điều tra liên bang này còn dám nổ súng trước. Hơn nữa động tác hắn còn quyết tuyệt như thế, không chừa đường lui, lộ ra sự kiêu ngạo và mạnh mẽ. Trong vũ trường lúc này đã trở thành một mảnh đại loạn. Ba gã quân nhân cận vệ đang cầm súng còn lại lúc này đã sắc mặt đại biến. Bọn họ muốn nổ súng bắn trả, nhưng lại sợ làm bị thương tiểu thư. Ngay trong tình hình lộn xộn này, Thi Thanh Hải đã đem khẩu súng trên tay thu về, khoác tay lên bả vai Châu Úc, nghiêng đầu, cảm thấy cực kỳ hứng thú nhìn thiếu tá Châu Hữu, lúc này khuôn mặt đã đại biến. Lúc này vị Châu đại tiểu thư sớm đã bị dọa chết khiếp, căn bản là không dám mở miệng, cũng không dám nhúc nhích gì. Trong toàn bộ vũ trường lúc này chỉ còn có thanh âm khô khốc của Thi Thanh Hải. Nổ súng thì nổ súng, đếm đếm cái gì? Mày cho rằng nơi này là bắn súng chỗ trường tập bắn hay sao? Thi Thanh Hải vô cùng châm chọc nhìn chằm chằm vào khuôn mặt vị thiếu tá kia, nói. Tao cũng bội phục bọn mày. Tao đã nói rõ ra rồi, tao là quan chức của cục điều tra liên bang, ngay cả giấy chứng nhận cũng đã xuất ra cho bọn mày xem. Bọn mày còn dám cả gan lấy súng dọa tao nữa. Chống cự cảnh sát à? Đây chẳng phải là chống cự cảnh sát thì là gì? Những lời nói không lọt tay tự hồ không dứt tuôn trào ra khỏi miệng hắn. Xa xa cũng đã truyền đến tiếng xe cảnh sát hú ầm ĩ. Thiếu tá Châu Hữu nhíu mắt nhìn hắn, nói. Mày dám nổ súng bừa bãi ngoài thời gian chấp hành nhiệm vụ, chờ ngồi tù đi. Tao cũng không thấy có gì mà ngoài thời gian chấp hành nhiệm vụ cả. Thi Thanh Hải lúc này cũng đã tỉnh rượu lại không ít, nhìn đối phương một cái, nói. Còn mày xem ra tự xưng là người của Bộ Tham mưu tác chiến quân khu 3, đáng tiếc, xem ra ngươi rất à, đầu người óc heo, ngay cả giấy chứng nhận cũng không móc ra được nữa. Mấy cái camera cấp độ 3 này tao cũng không biết rõ là có hay không. Nhưng mà, có một việc có thể mày không biết, tại chỗ này, đám nhân viên ngoại vụ tụi tao có an bày 17 cái camera cả thảy. Chỉ cần tối nay mày không đánh chết tao, ta liền có thể lôi đầu ra. Hệ thống điện tử kiểm soát của liên bang chia làm 3 cấp cả thảy. Hệ thống hiến chương phụ trách thu thập tín hiệu của các con chip quản lý cá nhân mỗi công dân chính là ở cấp cao nhất. Mà những cấp bậc hệ thống camera bên dưới cũng thuộc nhiều ban ngành, bộ phận quản lý. Hệ thống camera cấp độ 3 theo lời của Thi Thanh Hải nói, chính là camera an ninh riêng của ông chủ phía sau hộp đêm thai tên này. Hắn nhìn qua có lòng tốt nhắc nhở Châu Hữu, nhưng thật ra lại là cực kỳ độc ác mà nhắc nhở hắn. Khuôn mặt Châu Hữu lúc này đã tối sầm lại. Hắn thật sự không ngờ mình ở Lâm Hải này lại gặp phải nhân vật khó xơi cùng sự nhục nhã không thể nuốt trôi đến thế này. Hiện tại tình hình đã hoàn toàn xoay chuyển, đối phương nếu đã dám nổ súng, mình còn có thể làm gì được nữa. Lúc đối phương nổ súng đã làm ra thái độ quyết tuyệt và quyết đoán máu lạnh như thế, khiến cho hắn hoàn toàn rõ ràng, đây chắc chắn là một nhân vật không dễ đối phó. Hắn hít sâu một hơi, nhìn lên bầu trời đen thẫm của Lâm Hải, sau đó nhìn chằm chằm vào Thi Thanh Hải, gằn giọng từng tiếng. Tao có thể cam đoan với mày, sau này. Chuyện sau này để sau này tính tiếp đi, ít nhất tối hôm nay tao thấy vui vẻ. Thi Thanh Hải xoay đầu lại, nhìn thấy thân ảnh của Hứa Nhạc, cao giọng la lớn. Này, còn làng chàng gì ở đây đó? Chạy nhanh đi, thằng ngốc, muốn một lát vô cục cảnh sát lấy khẩu cung à? Hứa Nhạc so với Thi công tử thì chật vật hơn nhiều lắm. Bộ quần áo ngắn tay trên người hắn sớm đã bị trở thành rách nát, trên mặt chỗ xanh chỗ đỏ, tràn đầy bụi đất, rất giống một gã dân chạy nạn. Hắn nhìn về phía Thi Thanh Hải một cái, sau đó đối diện với cặp mắt của vị thiếu tá tràn ngập sát khí kia, bỗng nhiên nghe được thanh âm băng lãnh của đối phương chợt vang lên bên tai mình. Còn có thằng đầu đá Đông Lâm này nữa, mày cũng đã xong rồi. Thiếu tá Trâu Hựu lạnh lùng nhìn hắn, nói. Hôm nay có súng đạn che chở cho mày, chờ tao xử lý xong chuyện nổ súng này, sau đó sẽ đến đánh chết mày. Để ta xem thử xem còn có ai có thể che chở cho mày nữa. Hứa Nhạc cũng không tiếp tục nhìn hắn, chỉ là cúi đầu, khẽ lau nhẹ chút máu trên miệng, quay đầu bỏ đi. Hắn nghe công câu uy hiếp khinh người trắng trợn kia, lại bỗng nhiên cảm thấy xương cốt trên người đau lên một chút, tự hồ là lúc nãy đã bị đánh gãy xương sườn. Cảm giác đau đớn khiến cho hắn vô cùng phẫn nộ. Ngụy trang thành công, biến từ một gã nông dân bình thường, biến thân xâm nhập vào thành thị, lại biến thành một con trâu đực phẫn nộ. Hắn xoay người lại, nhìn gã thiếu tá xuất thân cao quý trước mặt mình, nhìn chằm chằm hắn mà nói. Có mấy vấn đề. Thứ nhất, hiện tại ông nhìn thấy em gái điên kia của ông bị người anh em của tôi bắt lấy, ông không dám nổ súng bắn tôi, bởi vì ông phát hiện người anh em của tôi so với nàng ta càng điên không hơn, đúng hay không? Hai, ông đã không dám nổ súng bắn tôi, như vậy, đám người kia của ông cũng không dám bắn tôi, đúng hay không? Ba, bất luận là tôi có cầu xin ông đến thế nào, ông cũng sẽ không bỏ qua cho tôi. Giữa chúng ta cũng không có bất cứ vấn đề nể mặt nhau, cũng không có vấn đề gì mà không nể mặt nhau, một ngày nào đó, ông cũng sẽ tìm giết tôi, đúng hay không? Bốn, ông hiện tại đã không dám bắn tôi, dựa vào nắm tay cũng không đánh lại tôi. Tương lai ông nhất định bắn tôi, còn ngu xuẩn đi uy hiếp tôi như thế nữa, chẳng phải là nhắc nhở tôi một điều, tôi cần phải thừa dịp có được cơ hội hiếm có này mà đánh ông một trận hay không? Nói xong bốn câu nói. Hứa Nhạc đã tìm được một lý do tuyệt hảo, một quyền đánh tới, đánh thật mạnh lên cái mũi của thiếu tá Trâu Hựu, đánh rất mạnh lên cái mặt chữ điền đã đỏ như ly rượu cốc tai huyết tinh mã lệ của vị thiếu tá kia. Giang khách. Audio truyện.org. Quyển 1, chương 57, cảnh cục đêm nói 10 năm thực. Phòng tạm giam của Tổng bộ Cảnh sát Lâm Hải Châu nằm ngay bên trong tòa nhà của Tổng bộ Cảnh sát. Bộ phận phân tích chip vi mạch điện tử, camera theo dõi, nhận dạng vân tay, mỗi tầng đảm nhiệm một nhiệm vụ, khiến cho toàn bộ tòa nhà nhìn qua có vẻ vô cùng sâm nghiêm. Tất cả mọi người đối với tòa nhà này đều có ý nghĩ kinh người, chỉ cần chân chính bước chân vào bên trong tòa kiến trúc này, sẽ ngay lập tức mất đi ý chí của mình. Những người đã bị bắt vào trong phòng tạm giam muốn bỏ trốn càng là chuyện người si nằm mộng. Đương nhiên, hai gã thanh niên vừa mới bị bắt đêm nay, khẳng định là không có ý định sẽ vượt ngục. Thi công tử vì sao lại bị bắt vào đây? Một gã cảnh sát sau khi tuần tiểu dãy phòng giam ném sâu chìa khóa cửa phòng lên bàn, cầm lấy một ly trà nóng, nhìn gã cảnh sát bên cạnh hỏi. Trên mặt hắn tràn ngập vẻ tươi cười khi thấy người khác gặp họa. Tổng cục cảnh sát và nhân viên ngoại vụ của Cục Điều tra Liên bang mặc dù không phải là cùng một hệ thống, nhưng dù sao hai cơ quan cũng đều là làm việc cho chính phủ. Vì phục vụ cho việc phá án, hai bên thường xuyên cũng hay phối hợp với nhau. Thi Thanh Hải, quan chức lưu manh nổi tiếng của Cục Điều tra Liên bang, trong cục cảnh sát cũng tuyệt đối nổi tiếng. Vốn là giữa hai bộ, cục này cũng có sự cạnh tranh mơ hồ cùng với đấu đá ngấm ngầm, cho nên hôm nay chuyện cục cảnh sát tống giam Thi Thanh Hải vào phòng tạm giam, đám cảnh sát này cũng cảm thấy thập phần vui vẻ. Nổ súng bừa bãi trên đường. Nghe nói đối phương là một nhân vật rất có vai vế. Tên cảnh sát kia thở dài, nói. Đắc tội với người như thế, lý do gì đi nữa, chỉ sợ kết cục cũng không hay ho. Cho dù hắn đang làm việc ngoại vụ cho cục điều tra, cũng không đến mức bị đưa ra pháp viện, nhưng ít nhất cũng phải giao nộp lại súng, tạm thời ngừng công tác. Còn người bị thương khi nãy được cục trưởng cung kính tiễn ra tận cửa là ai? Có lai lịch gì? Không rõ lắm, hình như là từ quân khu 3 tới. Tên cảnh sát kia nhún nhún vai. Mặc dù không thuận mắt với người của cục điều tra liên bang, nhưng chung quy cũng là đồng nghiệp cùng cơ cấu trong liên bang. Mắt nhìn Thi Thanh Hải bị đem tống vào đại lao, hắn cũng không khỏi sinh ra một chút bi phẫn. Mấy tên đó ai mà dám động vào? Bất quá nói cũng kỳ quái. Thi công tử mặc dù trước giờ lưu mạnh, cũng lại là gây chuyện sau khi nhậu say, nhưng nói thế nào cũng không giống là người tính tình cuồng bạo, ở trước mặt nhiều người như vậy lại cư nhiên nổ súng cơ chứ. Chuyện này ta nghe Hải Lâm nói lại, hình như là gã bạn hắn tính tình cường liệt mà bốc đồng, uống rượu xong thì không khống chế nổi. Một tên cảnh sát khác bước ra, tán thưởng nói. Chính là anh chàng bị giam chung với thi công tử kia. Nhìn qua hình như tuổi cũng còn hơi nhỏ một chút, ai mà ngờ, khi xuống tay lại dứt khoát như vậy. Cậu biết không? Phân cục ba phản ứng rất nhanh, phóng xe đến hiện trường, thi công tử lúc ấy đang chỉ súng vào tiểu thư nhà kia, còn gã thanh niên nhìn thành thật kia, không ngờ còn đấm cho gã kia một cái ngất luôn. Xuống tay đúng là dứt khoát thiệt. Trước mặt cảnh sát mà còn dám đánh. Thật đúng là bạo lực. Tên cảnh sát kia lắc lắc đầu. O không o. Uống 24 lần rượu, tôi phát hiện bản thân tôi bị cậu ảnh hưởng rất nhiều, nói cũng nhiều, tính tình cũng táo bạo hơn nhiều. Trong lớp lưới sắc lạnh như băng, Hứa Nhạc ngồi tự mình lên vách tường phía sau, thẫn thờ nhìn trần nhà, thở dài thường thượt. Hắn và Thi Thanh Hải hai người đã bị cảnh sát bắt vào đây đã hơn 4 tiếng đồng hồ. Bên ngoài cửa sổ mơ hồ có thể nhìn thấy ánh mặt trời. Nhưng mà, đến giờ vẫn không hề có ai đến tra hỏi gì bọn hắn. Đủ loại suy nghĩ khiến cho hắn có chút lo lắng, ánh mắt cũng hơi dại ra. Không biết có phải do thân phận là nhân viên quan chức cục điều tra liên bang của Thi Thanh Hải nên được ưu đãi hay không, lúc này trong gian phòng tạm giam rộng lớn này, cũng chỉ có giam giữ hai người bọn họ mà thôi. Thi Thanh Hải, cả người nồng nặc mùi rượu, đang ngồi dựa trên cái giường đơn duy nhất trong phòng. Nhìn khuôn mặt tràn ngập sầu lo kia của Hứa Nhạc, nhịn không được, nở nụ cười. Nhìn cậu xuống tay thật sự là sảng khoái, căn bản không giống như là một tên bảo vệ nhỏ hiền lành. Vậy mà sao bây giờ lại sợ hãi như thế? Đánh hay không đánh thì sao chứ? Dù sao bởi vì quan hệ với tên tai họa nhà ngươi, đã đắc tội với đại nhân vật không thể đắc tội rồi. Biểu tình Hứa Nhạc có chút chua xót, trong lòng thầm nghĩ, nếu có thể rời khỏi cục cảnh sát. Chẳng lẽ mình lại bắt đầu trốn chạy nữa sao? Chỉ là hắn mới vừa ổn định được tại Đại học Lê Hoa, nhất là hắn đã thích những kiến thức ở nơi này, đã tìm được cơ hội tiếp cận, nhưng tạm thời còn chưa thể tiếp xúc được, quan trọng nhất là có được cuộc sống yên ổn. Nếu cứ như vậy bị hủy hoại trong chốc lát như vậy, thật sự là có chút đáng tiếc. Vẻ sầu lo tràn ngập trên mặt chỉ một phần ít là lo lắng về sự uy hiếp của tên thiếu tá con nhà thế gia kia, phần lớn hơn nữa là bởi vì tâm tình có chút phức tạp. Hứa Nhạc cúi đầu nhẹ nhàng vuốt ve cái vòng tay kim loại ở trên cổ tay trái. Hắn nghĩ đến mấy con chip nhỏ chứa trong đó, tâm tình dần dần bình tĩnh lại. Cùng lắm thì một lần nữa đổi một thân phận mới. Liên bang rộng lớn như thế, chẳng lẽ không có chỗ nào an cư được hay sao? Không cần lo lắng như vậy. Tin ta đi, chậm nhất là sáng sớm ngày mai, không, phải là 8 giờ sáng ngày hôm nay mới đúng, hai người chúng ta liền có thể nghênh ngang đi ra khỏi cục cảnh sát. Thi Thanh Hải nhìn ra sự lo lắng trong ánh mắt của hắn, thanh âm khàn khàn cười nói. Đừng nghe mấy lời nhăn cuội của tên tiểu tử kia. Chính phủ liên bang mặc dù giống như là ái chó, nhưng dù sao cũng không phải chính xác là ái chó. Trong xã hội pháp trị này, tất cả các chứng cứ đều thiên về chúng ta, bọn họ có thể làm gì được cơ chứ? Nhân vật quân khu 3 muốn đến Lâm Hải mà gây chuyện sằng bậy như thế, chung quy cũng không có thoải mái lắm đâu. Nhìn bề ngoài mà xét. Hắn càng lo lắng hơn so với chúng ta rất nhiều. Dù sao thân phận của bọn chúng cũng đặc biệt, quân nhân mà ở trong khu vực công cộng dương súng bừa bãi, chẳng lẽ cậu cho rằng tốt lắm hả? Hứa Nhạc cũng không hiểu biết nhiều lắm những chuyện liên quan đến quyền lực chính trị, theo bản năng nửa phần tin theo phán đoán của thi công tử, nửa phần còn lại không tin cho lắm, nghi hoặc hỏi. Nói như vậy chuyện này cũng có thể giải quyết được à? Không phải tôi không tin. Nhưng gã thiếu tá kia họ gì? Có bối cảnh thế nào? Không tin cũng phải tin. Lúc đó đang là ca làm việc của bổn công tử, nếu bọn họ không đem chuyện nháo sự kia trấn áp xuống, một khi đưa lên đến cấp trên, bọn họ cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Nếu lên đến tòa án, ngay cả mặt mũi cha mẹ bọn họ cũng biết để ở chỗ nào. Thi Thanh Hải khinh thường nói. Châu Hựu, thiếu tá tham mưu bộ tác chiến quân khu 3, đúng là mở miệng lớn lên mặt. Ta cũng không tin lão già cha hắn. đang giữ chức vụ béo bở tại Bộ Quốc phòng thật sự để mặc cho hắn làm bậy. Cậu biết cũng nhiều đó. Hứa Nhạc thật lòng ca ngợi hắn. Đương nhiên. Ta chính là nhân viên xuất sắc của Cục Điều tra Liên bang. Công việc ngoại vụ là cái gì? Không phải là ra ngoài quan sát theo dõi các gián điệp, quan sát các lão già quan chức trong nội các hay sao? Lông mày Thi Thanh Hải khẽ nhướng lên, đang chuẩn bị kiêu ngạo thêm vài câu, lại bỗng nhiên giống như cắn phải cái gì khó nhai, trừng mắt nhìn Hứa Nhạc. Không đúng, sao ta lại có cảm giác giống như là cậu đang châm chọc ta thì phải? Đâu phải là cảm giác, chính là châm chọc đó. Ánh mắt Hứa Nhạc nhìn trần nhà, nói. Chẳng phải là canh cửa dùng chính phủ hay sao? Từ lúc nào đã biến thành khoa trưởng Cục Điều tra Liên bang rồi? Biết rõ là đối phương không dễ đụng vào, còn ráng cố tình giả say mà chọc vào. Khoan, khoan. Cậu phải nghe ta giải thích cái đã. Việc làm của Cục Điều tra Liên bang chính là canh cửa dùng cho chính phủ rồi. Cái này so với công việc không có tương lai kia của cậu hoàn toàn khác xa. Về phần cái gì mà giả say chứ, những lời nói của cậu rất dễ tổn thương tình cảm huynh đệ đó. Thi Thanh Hải có chút phùng mang trợn mắt nói. Ta cũng không có muốn giả vờ đánh nhau để thử cậu đâu. Mà cho dù có muốn thử cậu, cũng không có khả năng tìm hai anh em khốn kiếp kia mà gây chuyện được. Tôi không có bí mật gì. Hứa Nhạc rốt cuộc cũng nổi giận, hét lên một câu. Sau khi trải qua sinh tử cùng với ở chung phòng tạm giam một đêm, hắn và Thi Thanh Hải nghĩ có muốn không thân thiết với nhau cũng không được, chẳng qua mỗi lần nhìn thấy Thi Thanh Hải ra vẻ thần thần bí bí kia mà nhìn mình, ẩn ý trong ánh mắt của hắn có chút khiến cho hắn có chút mẫn cảm. Nói đùa. Cậu là một quân nhân gác hầm, cư nhiên có thể đánh cho một gã cận vệ quân khu ba đến mức hắn đứng không vững. Đừng có quên, người đó là sư huynh của ta, từng tốt nghiệp học viện quân sự y. Thi Thanh Hải trào phúng nhìn Hứa Nhạc một cái, khoát tay nói. Muốn nói cậu không có bí mật gì, đánh chết ta cũng không tin. Bất quá ta cũng không rảnh mà quan tâm tới. Hôm nay vì bảo vệ cậu mà ta đã bắn một phát súng, cho dù đối phương cũng không muốn làm lớn chuyện, sẽ âm thầm mà xử lý, nhưng nói thế nào thì chức vụ của ta cũng không thể giữ được nữa. Tiểu tử nhà cậu cũng đừng khiến cho ta đau lòng chứ, mau mau đem chuyện xưa nói lại cho ta nghe nào. Mèo vẫn hoàng mèo. Hứa Nhạc căm tức trừng mắt nhìn hắn, nói. Cậu cũng phải nói cho rõ ràng ra chứ. Con mẹ điên kia bắt cậu phải ăn phân, tôi mới ngăn lại, nói tới nói lui thế nào thành ra tôi thiếu cậu món nợ ân tình. Nói lại, chuyện cậu thất nghiệp liên quan gì tới tôi? Cùng lắm thì tôi giới thiệu cho cậu một chân gác cổng vậy. Thi Thanh Hải cười ha hả, bỗng nhiên nghiêm mặt nhìn hắn, nói. Tôi biết cậu thật sự có khả năng đánh nhau, vấn đề này hiện tại Châu Hữu cũng đã biết. Hai anh em nhà này mặc dù cũng không phải là nhân vật gì đặc biệt, nhưng muốn thu thập hai cái mạng nhỏ nhoi chúng ta vẫn là dư thừa. Nhìn bề ngoài, tên thiếu tá lòng dạ hẹp hòi kia khẳng định sẽ đem chuyện tình phát sinh tối hôm qua mà áp chế xuống. Nhưng sự thật phía sau khẳng định không có khả năng bỏ qua cho chúng ta. Tôi khẳng định cũng sẽ bị đá khỏi Cục Điều tra Liên bang, hắn khẳng định cũng sẽ không bỏ qua cho cậu. Hơn nữa, lại còn con mẹ xấu xí ngu ngốc kia nữa. Thi Thanh Hải ngồi dậy, lắc lắc đầu, nói. Chuyện này quả thật là tôi đã làm liên lụy đến cậu. Về sau cậu cần phải cẩn thận hơn một chút. Lại nói con mẹ xấu xí ngu ngốc kia mặc dù cũng không có gì tốt, nhưng cặp chân trắng mút mềm mại của ả quả thật không tệ. Phía trước còn có chút đứng đắn, Hứa Nhạc nghe qua còn có chút cảm khái, nay sau đó đã nghe Thi công tử mặt mày hớn hở nói ra lời nhàm chán, không khỏi thở dài, lắc lắc đầu, nói. Xem ra là số mạng tôi không tốt, gặp phải ngôi sao chổi nhà cậu. Tôi tính toán rồi, nếu đám người kia thật sự đến đối phó tôi cũng không có biện pháp gì, cùng lắm là bỏ trốn thôi. Cũng đừng nghĩ là chuyện gì quá mức khủng bố. Cậu chỉ cần ngoan ngoãn trốn trong trường học. Chính phủ đối với các trường đại học cũng có chút nể mặt, nhất là mấy năm gần đây, trào lưu tư tưởng chủ nghĩa tạp lâm đang lan tràn rộng rãi, cũng không ai dám ngay lúc này mà chọc giận mấy tên học viên hiếu chiến kia. Ách, mặc dù cậu chỉ là một gã gác cổng kim dự thính sinh, nhưng chỉ cần tránh trong đại học Lê Hoa, tiếp tục làm nhân vật ẩn tàng, cho dù là nhân vật cỡ nào, cũng chỉ có thể tạm thời chờ đợi mà thôi. Thế lực Trâu gia lớn đến mức nào? Hứa Nhạc cũng muốn biết xem nhân vật hăm dọa đánh chết mình đến tột cùng là lợi hại đến thế nào. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến khuôn mặt xinh xắn của cô bé con, nghi hoặc hỏi. Thất đại gia tộc. Thất đại gia tộc. Thi Thanh Hải nằm bẹp xuống, gác chân lên, giọng đùa cợt nói. Những đại nhân vật đó đời nào lại chạy đến những nơi như Thai Ten? Làm thế nào lại phô bày lực lượng của mình cho người ta biết? Cũng chỉ có mấy hạng nhà giàu mới nổi như Trâu Gia mới có thể cùng với hai tên lưu manh chúng ta dây dưa rắc rối. Bọn họ không sợ mất mặt sao? Tôi không phải lưu manh, chỉ có cậu thôi. Hứa Nhạc cảm thấy nói chuyện với hắn quá mệt mỏi, xoay người nằm quay mặt vô vách tường, nghe mùi plastic toát ra thoang thoảng, nhắm mắt dưỡng thần, suy nghĩ chuyện tương lai. Nhìn cái lưng bầm tím của Hứa Nhạc, hai mắt Thi Thanh Hải chợt hoa lên, cảm giác có chút lỗi thành thật ẩn hiện trong đó, khóe môi nổi lên một tia cười khổ. Tình thế hôm nay xảy ra có chút vượt qua tầm kiểm soát của hắn. Có lẽ lúc đầu theo bản năng hắn cũng đã có ý muốn thử Hứa Nhạc, nhưng hắn quả thật không ngờ Hứa Nhạc lại vì chính mình, cũng dám cùng với những người kia phát sinh xung đột. Thậm chí, hắn còn không tiếc mạo hiểm bại lộ bí mật nguy hiểm của mình như vậy. Mãi cho đến lúc này, hắn vẫn như trước không biết được bí mật của Hứa Nhạc, nhưng hắn cũng hiểu rõ được quyết định trong khoảnh khắc đó của Hứa Nhạc đại biểu cho cái gì, cũng từ trong khoảnh khắc đó trở đi, Thi công tử cảm thấy được cả bạn Hứa Nhạc này, thật sự đáng để cho hắn kết bạn. Cảm ơn. Thi Thanh Hải dùng thanh âm khe khẽ nói nhanh. Không cần cảm ơn tôi. Đây là chuyện tôi phải làm. Hứa Nhạc cũng không quay người lại, nói. Nếu như thấy một người vô tội bình thường bị người khác bắt phải ăn phân, tôi cũng sẽ can thiệp vào. Cho nên cậu cũng không cần cảm tạ tôi. Thi Thanh Hải nở nụ cười, nói. Hiểu rồi. Văn phòng tổng thống cổ suý công dân phục vụ tinh thần tam hữu thanh niên, chính là cậu. Bất quá, cậu thật sự không chịu kể lại những chuyện kỳ ngộ lúc trước cho tôi nghe sao? Gian khách. Audio truyện chấm org. Quyển 1, chương 58, thân phận Thi công tử. Cái gã Thi Thanh Hải này quả thật là kỳ quặc. Rõ ràng hắn đã nghĩ không muốn tìm hiểu bí mật của người khác, nhưng cũng không biết là do bản năng cố chấp hay là tính chất công việc đặc biệt của hắn, khiến cho hắn cuối cùng nhịn không được sự tò mò trong đầu. Được rồi. Nếu như mọi người ai cũng thích nghe kỳ ngộ, Hứa Nhạc cũng sẽ chế ra một cái kỳ ngộ cực kỳ mới lạ, bằng không hắn cũng không cách nào giải thích được tại sao ở trong hộp đêm kia, có thể đem một cường giả quân nhân hoàn toàn đánh bại. Nghĩ đến đây, Hứa Nhạc liền có chút đau đầu, phát hiện ra đúng là mình vẫn còn là thiếu kinh nghiệm đối nhân xử thế. Vì giải thích một vấn đề, phần lớn hắn càng phải là nói dối, hơn nữa phải nói dối thế nào cho khớp với thực tế một chút, thực tế đó chính là thân phận mới mà Phong Đại Thúc đã an bày cho mình. Cái lão già ngồi ở khu vực nội các xa xôi kia, mình có nên kiếm một thời gian thuận tiện nào đó chạy đến đó ngó hắn một chuyến? Những chuyện kỳ ngộ hoàn toàn mới mà hắn kể lần này cũng không khác gì những chuyện mà lúc trước trên phi thuyền không gian cổ Trung Hào hắn đã kể cho vị thuyền trưởng mập mạp kia. Chẳng qua lần này Hứa Nhạc cẩn thận hơn một chút, đem vị cao nhân lánh đồ không rõ mặt mày cải biến thành một vị trưởng lớp thân thiết cũ. Gã trưởng lớp đó họ gì? Thi Thanh Hải rõ ràng cũng không hoàn toàn tin tưởng những gì hắn nói. Ha ha cười hỏi. Trong lòng Hứa Nhạc khẽ động, thuần túy theo bản năng rà soát lại một loạt các dòng họ nổi tiếng trong đầu mình, ma sủi quỷ khiến thế nào lại nói. Hình như là họ. Lý. Trên mặt Thi Thanh Hải có chút lơ đỉnh, nhưng lại giống như là nghĩ đến chuyện gì, ánh mắt khẽ chớp mấy cái, đã lâm vào trầm tư. Hắn trong lòng đang nghĩ đến mấy dòng họ, có chút không dám liên tưởng đến dòng họ đó. Nhưng nếu quả thật Hứa Nhạc nói là chính xác, thật sự đủ để giải thích hết tất cả mọi chuyện. Nhưng mà bất quá mấy năm gần đây cũng không nghe nói gia tộc ở phía thành kia có nhân vật nào lưu lạc ra ngoài cả. Thi Thanh Hải nhìn thân ảnh Hứa Nhạc một chút, lắc lắc đầu, có chút tin tưởng vào những kỳ ngộ mà đối phương đã nói. Trong lòng khẽ cười, thầm nghĩ, chỉ sợ ngay bản thân gã tiểu tử kia cũng không rõ ràng người đã dạy hắn một thân công phu kia đến tột cùng có lai lịch như thế nào. Nếu trong lòng đã xác định được đáp án, thỏa mãn lòng hiếu kỳ. Nhiều lắm cũng chỉ là suy nghĩ về chuyện đó như một câu chuyện lúc trà dư tửu hậu, Thi Thanh Hải tự nhiên thay đổi đề tài. Cậu định sẽ ở lại trong Đại học Lê Hoa là một người gác cổng luôn sao? Những binh lính vừa mới xuất ngũ của Bộ Quốc phòng, đến văn phòng đại diện, tùy tiện kiếm một công việc nào đó chung quy cũng tốt hơn việc này rất nhiều. Trong lòng hắn đánh giá, cả thiếu niên tiểu tử Hứa Nhạc này có phẩm tính rất tốt, mặc dù cũng không biết ở các phương diện khác hắn có kỹ năng đặc thù gì không, nhưng chỉ bằng vào một thân công phu đánh nhau này, xin vào các công ty bảo an dưới quyền cục cảnh sát, thậm chí còn có thể thông qua một chút quan hệ mà xin vào hệ thống cảnh sát cũng không phải là không có khả năng. Tôi hiện đang là dự thính sinh trong Đại học Lê Hoa. Hứa Nhạc xoay người lại, nhìn hắn nói. Dù sao trong tay cũng còn được một ít tiền, chờ sau khi tôi hoàn thành khóa học 2 năm này rồi tính tiếp. Dự thính sinh cũng không được cấp bằng đâu. Thi Thanh Hải móc từ trong túi quần ra một hộp thuốc lá có chút nhàu nát, móc ra một điếu, quẳng một điếu cho Hứa Nhạc, mơ hồ nói. Không có tương lai. Ngươi không biết rõ ràng tương lai mình đến tột cùng là muốn làm gì hay sao? Hứa Nhạc đón lấy điếu thuốc cùng với cái bật lửa, châm lên, hít sâu một hơi, bắt chước bộ dáng ông chủ năm đó, muốn phun ra vài cái vòng khói hoàn chỉnh. Kết quả là hắn phun ra không khí ẩm ướt một đám hơi tán loạn. Hắn tằng hắn một tiếng, nhìn qua Thi Thanh Hải, cười thầm, nghĩ đối phương rõ ràng ngay cả tương lai của hắn còn chưa biết đi về đâu, còn tâm trí để mà quan tâm đến mình sao? Lúc trước tôi muốn trở thành một cơ giáp sư chuyên sửa chữa máy móc trên chiến hạm nhưng mà, sau này đã thay đổi ước mơ, muốn thi đậu lấy một bằng chứng nhận sửa chữa máy móc, sau đó đến S1 tìm một công ty chế tác điện tử lớn một chút, mặc kệ tương lai có thể lên đến chức vị gì đi nữa, chỉ cần được làm chuyện mình thích, như vậy là được rồi. Hứa Nhạc nhìn lên đám khói tán loạn trong không khí, có chút xuất thần nói. Cái này vốn là một trong những lý tưởng sống của hắn, nhưng hiện tại từ trong miệng của hắn nói ra, lại mang theo vài tia vớ vẩn cùng với một chút không tự tin. Từ sau khi mang vào con chip thân phận mới, có lẽ cuộc đời của hắn cũng đã sớm được quyết định sẽ không thể bình thản vui vẻ như trước đây nữa. Trong lòng gã thiếu niên kỳ thật có một cái bóng ma không thể nào cho người khác nhìn thấy. Hắn muốn tìm hiểu xem chuyện kia đến tột cùng là như thế nào, nhưng mà, với địa vị cùng với năng lực hiện tại của hắn, đừng nói là điều tra ra cái chết bí ẩn của Phong Đại Thúc, cho dù là lại gần cái bí mật lịch sử kia, đều là chuyện si tâm vọng tưởng. Thi Thanh Hải nhìn ra vẻ trầm trọng cùng thương cảm trong mắt hắn, trầm mặc một lúc lâu, bỗng nhiên nói. Cố gắng mà hoàn thành lý tưởng cuộc sống của cậu đi, về sau có chuyện gì cần tôi hỗ trợ, cứ việc mở miệng. O không o. Sự tình diễn biến không có gì vượt qua sự suy đoán của Thi Thanh Hải. Khoảng hơn 7 giờ sáng, Tổng cục Cảnh sát Lâm Hải liền nhận được mệnh lệnh trực tiếp từ phía cấp trên, mở cửa phòng tạm giam, thả hai người bọn họ ra ngoài. Mấy gã cảnh sát cực kỳ có tinh thần chính nghĩa, nâng cao cốc cà phê chúc mừng Thi Thanh Hải, lại vui đùa với hắn mấy câu. Thi Thanh Hải cũng mắng lại vài câu. Trong cuộc nói chuyện giữa hai bên với nhau, Hứa Nhạc đứng bên cạnh im lặng lắng nghe. Đại khái cũng đã đoán biết được một số chuyện đã xảy ra. Trâu Gia quả nhiên đã vận dụng quan hệ của mình, đem những chuyện xảy ra tại hộp đêm hôm trước dìm xuống. Người của quân khu 3 cùng với nhân viên ngoại vụ của Lâm Hải phát sinh xung đột, hơn nữa còn là rút súng ra, dương cung bạc kiếm như vậy, chuyện này nếu bị kẻ nào có lòng lợi dụng, nhất định sẽ liên lụy đến vị lão gia kia của Bộ Quốc phòng. Trâu Gia cũng sẽ không trơ mắt nhìn một màn này phát sinh, thà rằng đem chuyện này âm thầm xử lý. Hứa Nhạc đi ra khỏi cửa cục cảnh sát, cảm nhận gió lạnh ập mặt thổi đến, nhịn không được lắc lắc đầu. Xem ra xã hội liên bang được xưng là tự do dân chủ, kỳ thật vẫn là chịu ảnh hưởng các thế lực chìm như thế. Một Trâu Gia không hề nổi bật chút nào trong dân gian, đã có thể nhúng tay can thiệp vào các sự tình bên trong hệ thống cảnh sát mà áp chế một chuyện lớn như vậy, đem chuyện đấu súng chỗ hộp đêm thay tên hoàn toàn tan biến mất. Thi Thanh Hải lái xe chở Hứa Nhạc đưa đến cổng sau Đại học Lê Hoa. Hắn đứng tựa vào thân xe, nhìn chằm chằm vào một đám nữ học viên đang tập thể dục trên sân, không rời mắt khỏi những bộ đồng phục bó sát người của các nàng, miệng thì dùng ngữ khí vô cùng nghiêm túc nói. Mấy ngày sắp tới, cậu không nên ra khỏi cánh cửa trường đại học, mọi chuyện cũng cẩn thận một chút. Trâu Gia mặt ngoài đem mọi chuyện dìm xuống. Nhưng mà bị hai tiểu nhân vật hung hăng làm cho nhục nhã một trận, những công tử tiểu thư của một gia tộc loại này làm thế nào có thể nuốt trôi chuyện này cơ chứ? Công khai không được. Như vậy thì đối phương nhất định sẽ âm thầm trả thù. Thi Thanh Hải có chút lo lắng nhìn hắn nói. Tôi cũng không quá lo lắng như cậu. Cho dù là bị đuổi việc, nhưng dù sao tôi cũng là một học viên xuất sắc, thủ khoa của Học viện Quân sự Y, những cây cao bóng cả dọa người trong học viện chung quy cũng có thể bảo vệ cho tôi. Tôi cũng không biết cậu vì sao lại cố tình phát sinh xung đột với hai anh em nhà kia. Hứa Nhạc đang lúc định đi vào cổng trường, bỗng nhiên dừng bước, quay đầu lại nhìn Thi Thanh Hải. Nói, có lẽ cậu có mục đích riêng của cậu. Bất quá, chuyện xảy ra đối với hai anh em nhà kia quả thật cũng không phải là biểu diễn. Cho nên lần này dù gì cũng bỏ qua, tuyệt không có lần sau. Môi Thi Thanh Hải khẽ nhếch lên một chút, cũng chỉ là thoáng qua mà thôi. Biểu tình của hắn vô cùng bình tĩnh, trong lòng lại tràn ngập cảm xúc, nghĩ thầm vị tiểu huynh đệ này của mình, ánh mắt quả nhiên sắc bén, mình đúng là vẫn không thể giấu được hắn. O không o. Cuối xuân, hiến lịch năm thứ 66, thời tiết so với năm rồi còn nóng hơn một chút. Hiện tại chỉ vừa mới cuối tháng 4, nhưng thời tiết lại khiến cho người ta có cảm giác như mùa hè nóng bức đã tới rồi. Hệ thống điều hòa không khí trong mấy tòa cao ốc của Lâm Hải Châu đã sớm mở hết công suất, cấp cho mấy gã nhân viên bận rộn trong đó một cổ hơi thở thanh lương tuyệt vời. Nhưng mà, trong buổi hoàng hôn nóng bức kia, trên sân thượng của tòa kiến trúc cao nhất Lâm Hải Châu, có hai người đang không sợ cao, không sợ nóng đứng đó nói chuyện. Trong đó một người ước chừng hơn 40 tuổi, tướng mạo nghiêm trang, ánh mắt nhu hòa mang theo một tia uy nghiêm trong đó. Người còn lại trong hơi thở còn mang theo mùi rượu còn sót lại, bộ y phục trên người còn nhiều nếp nhăn hơn điếu thuốc lá mà hắn đang ngậm trên miệng nữa, nhìn qua khiến người ta cực kỳ chướng mắt. Khu vực 005 trên bầu trời từ đầu đến cuối chỗ nào cũng đầy dãy vệ tinh điện tử gián điệp, ở trên 588 km trên đầu chúng ta không ngừng di động như mạng nhện. Ông lại sắp xếp để tôi và ông gặp nhau ở đây, có phải hơi có chút hồ đồ có đó? Sân thượng này tính ra cũng rất cao, hơn 40 mấy tầng lầu, mặc dù đúng là không sợ người ta dùng kính viễn vọng mà thấy được mặt của tôi, nhưng vấn đề là ông có cảm giác thấy nơi này nóng lắm không? Mùa đông thì lạnh ngắt. Lại không cho tôi đi bằng thang máy, bắt tôi trời nóng như thế này chạy mấy mươi tầng lầu, mệt đến thế nào ông biết không? Hơn nữa mệt mỏi đến thế này thì còn tâm trí gì mà suy nghĩ nữa cơ chứ? Thi Thanh Hải đứng trước mặt vị trung niên, ngữ khí có phần căm tức, nói. Ánh mắt của trung niên hơn 40 tuổi kia cũng không có chút nào biến đổi, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Thi Thanh Hải, bỗng nhiên mở miệng nói. Suốt 2 năm nay cậu cũng không hề mở miệng oán than lời nào, đến hôm nay biết mình gây chuyện, nên muốn áp người, chiếm ưu thế tâm lý à. Bỏ cái suy nghĩ này sang một bên đi, đừng quên môn tâm lý học này là do tôi dạy cho cậu. Thi Thanh Hải bẽn lẽn cười. Đưa điếu thuốc lên miệng hút một ngụm, quay đầu nhìn xuống cảnh thành thị bên dưới, cảm thấy toàn cục thành phố này giống như một con quái thú vậy, nếu không bỏ chạy đi, sẽ có một ngày bản thân mình sẽ bị nó nuốt chửng mất. Đêm qua đã xảy ra chuyện gì? Trung niên nhân kia nghiêm khắc dò hỏi. Cậu có biết tổ chức vì để bảo vệ vị trí của cậu trong cục điều tra, đã vận dụng đến rất nhiều quan hệ hay không? Nhưng chuyện này lại không để cho người khác biết, do đó đã tiêu tốn rất nhiều, đã vượt qua tính toán ban đầu đến 60 điểm. Cặp môi đang ngậm điếu thuốc lá của Thi Thanh Hải khẽ run run lên một chút, hắn cũng không có quay đầu nhìn lại, nghe được tin mình không bị đuổi việc, trong cặp mắt quyến rũ lộ ra một tia bi ai rõ ràng, còn có vài phần thất vọng nữa. Đến lúc hắn quay người nhìn lại, những cảm xúc trong cặp mắt của hắn đã hoàn toàn biến mất không còn lại chút tông tích nào, bình tĩnh nói. Hai anh em Trâu Gia trước đây có quan hệ không tệ với Thái Tử. Bọn họ đến Lâm Hải lần này cũng là vì đến gặp Thái Tử. Nếu mục tiêu của tôi đã là tìm mọi cách để người của Bộ Quốc phòng không thiết lập quan hệ tốt đẹp với Thái Tử, như vậy chuyện tối hôm qua tôi ra ngoài gây sự, tự nhiên chính vì nhiệm vụ này. Ông cũng không nên chỉ trích tôi như vậy. Đứng đầu cao nhất liên bang chính là Tổng thống. Dự toán, quyết định ban hành pháp luật có hơn 300 nghị viên của Ủy ban Quản lý. Phản bác, kiến nghị, thẩm tra, xử lý, thi hành pháp luật có hệ thống pháp viện. Trong dòng chảy lịch sử đúng là đã từng ngẫu nhiên xuất hiện đế chế. Nhưng từ thời điểm hiến lịch năm 37 đã tuyên cáo chấm dứt chế độ đế chế. Trong xã hội này tự nhiên cũng không có hoàng đế, đương nhiên cũng không có khả năng tồn tại thái tử. Từ thái tử trong miệng Thi Thanh Hải và trung niên nhân kia vừa mới nói đến, rõ ràng là một cái danh hiệu. Đương nhiên, những lời họ nói khẳng định cũng không phải là thái tử của đế quốc. Nghe nói đương kim hoàng đế bệ hạ của đế quốc xa xôi kia cũng chỉ có một cô con gái mà thôi. Chỉ là, nhân vật nào lại có thể khiến cho hai anh em Trâu Gia chạy từ ngàn dặm xa xôi đến Lâm Hải này, chỉ vì muốn được gặp mặt mà thôi. Nhân vật nào có thể được Thi Thanh Hải xưng là thái tử? Trung niên nhân cúi đầu suy nghĩ một chút, tự hồ đang phân tích lời suy nghĩ của Thi Thanh Hải, bỗng nhiên mở miệng nói. Còn gã thanh niên tên Hứa Nhạc kia lại là ai? Cậu tiếp cận hắn có mục đích gì không? Có cần lập hồ sơ hắn không? Thi Thanh Hải khẽ nhíu mày, phun điếu thuốc trên miệng ra. Đốm lửa đỏ để lại trên không khí một đường cong màu đỏ cực đẹp, hắn híp mắt nhìn trung niên nhân, cực kỳ nghiêm túc nói. Hắn là bạn bè riêng của tôi. Tôi cảnh cáo ông. Lời cảnh cáo của Thi Thanh Hải có lẽ cũng có tác dụng, trung niên nhân cũng không tiếp tục truy hỏi vấn đề này nữa, nhưng ngữ khí lại trở nên cực kỳ nghiêm khắc. Rất nhiều năm trước kia, khi cậu đồng ý gia nhập vào sự nghiệp vĩ đại này, cậu cũng đã từng cam kết trước tổ chức, cậu không có tư cách có bạn bè, cậu cũng không được phép có bạn bè. Lúc đó là do tôi không biết tình cảm làm gì. Thi Thanh Hải cũng không chút cố kỵ gì, ngay lập tức trả lời. Trung niên nhân lẳng lặng nhìn hắn, bỗng nhiên mở miệng hỏi. Tối hôm qua cậu tùy tiện nổ súng, có phải là cậu đang muốn rời khỏi cục điều tra liên bang hay không? Tôi biết cậu mấy năm nay đã rất vất vả, hơn nữa, cậu trong vòng 2 năm nay bắt đầu có những động thái chống lại mệnh lệnh của tổ chức. Nhưng mà cậu đừng có quên, tương lai của liên bang, chính là cần những người trẻ tuổi như cậu phấn đấu, cần phải cố gắng và trả giá. Thi Thanh Hải trầm mặc một lúc lâu, sau đó hạ giọng nói. Vâng, cục trưởng. Gian khách. Audio truyện chấm org. Quyển 1, chương 59, Kiều Trì Tạp Lâm. Trung niên nhân được Thi Thanh Hải gọi là cục trưởng trầm mặc một lúc, sau đó mới nói. Những gì cậu dự đoán về tình thế phát triển thật sự là chính xác, Châu Ứng Tinh đã triệu hồi con gái hắn quay trở về đặc khu thủ đô, trong khoảng thời gian ngắn chắc sẽ không trở lại. Đám nhà bọn họ do cơ duyên xảo hợp nên đã biết được thân phận của thái tử, khẳng định là không muốn vì chuyện này mà để lại ấn tượng không tốt trong mắt thái tử. Mấy ngày nay khẳng định là sẽ ra tay trừ họa. Vị thái tử gia kia quả thật là cũng quá hoang đường. Đặc khu thủ đô có nhiều học viện tư nhân phòng vệ xâm nghiêm như vậy lại không chịu học, vì sao nhất định là phải chạy đến Lâm Hải cơ chứ? Thi Thanh Hải lại châm thêm một điếu thuốc nữa. Nghĩ đến mục tiêu cuối cùng của hành động lần này, cũng không khỏi có chút lo lắng. Bởi vì đối phương thật sự là một nhân vật cao cao tại thượng, cũng không phải một trâu gia có thể so sánh được. Ngăn chặn đám người bộ quốc phòng đối với hắn mà nói cũng không quá khó khăn. Ngăn cả mấy nhân vật thuộc phe phái chủ chiến kia đối với hắn mà nói cũng không phải là chuyện khiến hắn phải lo lắng. Nhưng mà, nếu muốn tiếp cận đối phương, thật sự là chuyện vô cùng khó khăn. Chỉ biết đại khái là trong phạm vi của trường đại học, đến tột cùng là bộ môn nào cơ chứ? Thi Thanh Hải cúi thấp đầu, theo bản năng đá đá lên vách tường sau lưng, đám bụi đất dưới đôi giày da rơi xuống tơi tả. Nhân vật như vậy xung quanh hắn không biết có bao nhiêu nhân vật phong tỏa tin tức. Cho dù là tìm một cơ hội xảo ngộ cũng không có. Tôi không biết hắn bao nhiêu tuổi, tính tình như thế nào, đang ở nơi nào, lộ trình đi lại, làm sao có thể tiếp cận được hắn. Thậm chí ngay cả tướng mạo, hình dạng của vị thái tử gia này tôi còn không biết nữa. Theo tin tức tình báo mới nhận được, hắn ước chừng độ tuổi 17 đến 19, bởi vì gia tộc hắn trước giờ không hề cho hắn kết bạn với ai. Cục trưởng nhíu mày nói. Những hình ảnh 3D phát họa nhân vật này nọ cậu đừng hy vọng xa vời có được, bên ngoài ngay cả hình chụp của hắn cũng đều không có. Nhiều lắm cũng chỉ có hình phát họa lại dựa theo lời nói, sai lệch với thực tế rất nhiều. Cho nên, đến tột cùng có thể tìm được hắn hay không, có thể tiếp cận được hắn hay không, hay tiến thêm một bước là đạt được hảo cảm của hắn hay không, toàn bộ phải dựa vào năng lực cá nhân của cậu. Thi Thanh Hải phun một bãi nước bọt xuống đất, cảm thấy trên ngực có một cổ khí tức lạnh lẽo nằm ở đó. Tối hôm qua cùng với hai anh em Trâu Gia xung đột, quả thật cũng không phải do hắn cố ý, có thể điều tra ra tính cách của cô gái tên Trâu Úc kia, điều tra ra sự yêu thích cuồng nhiệt đối với nước hoa hiệu GVC của đối phương cũng không phải là chuyện gì khó khăn lắm. Sở dĩ hắn dẫn Hứa Nhạc đi theo, vốn là muốn khiến cho câu chuyện này có thể trở nên hấp dẫn hơn một chút. Hắn vốn lên kế hoạch gây ra xung đột, rồi chính mình vì cứu Hứa Nhạc mà ra tay, như vậy càng phù hợp với tính cách đặc thù mà hắn đã thể hiện với cục điều tra và tổ chức của hắn. Nhờ đó mới có thể giấu giếm được mục đích thật sự của mình. Hắn đã vô cùng mệt mỏi rồi. Trong 2 năm nay vẫn mãi phải sắm vai công tử hào hoa. Không, thật sự phải trở thành một công tử hào hoa. Hắn cũng không nghĩ là muốn được thăng chức trong cục điều tra. Chính bởi vì hắn phải che giấu cho cái thân phận giả tạo này vô cùng vất vả. Hắn định rằng sẽ nhân cơ hội lần này, trực tiếp bị cục điều tra liên bang khai trừ. Nếu như vậy, tin rằng tổ chức cũng sẽ không giống như lúc trước mà xem trọng mình nữa. Có lẽ mình sẽ có thể nhờ vậy mà trải qua một cuộc sống tương đối tự do hơn trước kia. Chỉ có điều hắn thật không ngờ, tên tiểu tử Hứa Nhạc kia lại dành việc động thủ với mình trước mắt, hơn nữa lại còn có những năng lực vượt khỏi sự tưởng tượng của mình. Hắn cũng thật sự không ngờ tổ chức lại xem trọng mình đến như thế, không tiếc điều động những lực lượng bí mật bên trong chính phủ, chống lại Trâu Gia, bảo vệ chức vụ của mình. Thi Thanh Hải kẹp điếu thuốc bằng ngón trỏ và ngón giữa, lâm vào trầm mặc. Hắn biết mình nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ lần này, chỉ là đối tượng chưa từng bao giờ xuất hiện trước công chúng, thật sự không biết làm sao để tiếp cận. Chúng ta đều biết nhiệm vụ lần này rất khó. Nghị viên cũng đã hiểu điều này, ông ta thậm chí còn nói, cho dù là thật sự không thể tiếp xúc được, chuyện đó cũng là chuyện không thể nào xử lý được. Cục trưởng trung niên nhìn hắn, ôn hòa nói. Chỉ có điều. Chỉ cần có một tia hy vọng nhỏ nhoi, cậu cũng phải tranh thủ. Tôi biết bản thân tôi không có đủ tư cách để biết vị thái tử gia này đến tột cùng là nhân vật gì, đối với chuyện bất đắc dĩ của ông, tôi cũng hiểu được. Liên bang dù sao cũng là một xã hội tuyển cử, một người làm thế nào có được lực ảnh hưởng cường đại đến như thế? Tuyển cử. Xã hội liên bang nhiều năm nay đã tiến hành qua vô số lần tuyển cử, nhưng trong mắt những người chính thức biết được sự thật, kết quả của mỗi một lần tuyển cử, đều sớm đã được ấn định sẵn rồi. Trong đôi mắt vị cục trưởng trung niên hiện lên một tia thất vọng mạnh mẽ về tình hình chính trị thực sự của cái xã hội liên bang hiện tại. Năm tới đã đến kỳ tuyển cử chức vụ tổng thống, cậu có ý kiến gì không? Đương kim tổng thống là một lão hồ đồ, hy vọng người kế nhiệm có thể tốt hơn một chút. Thi Thanh Hải nhún nhún vai. Tôi cho tới bây giờ cũng chưa có đầu phiếu. Bất quá sáng năm có thể tôi sẽ bầu cho Mạc Bố Nhĩ tiên sinh. Mạc Bố Nhĩ có thể tham gia tuyển cử hay không cũng còn chưa có xác định. Cục trưởng trung niên rõ ràng không phản bác sự lựa chọn của Thi Thanh Hải, bởi vì đối với vị nghị viên xuất thân là luật sư, luôn đấu tranh cho những bất công của tầng lớp bình dân này, ông ta cũng đều rất có hảo cảm. Hắn hơi có chút lo âu nói. Cho dù ông ta tham gia tuyển cử thì sao chứ? Nếu mấy đại gia tộc kia không đồng ý hắn, những tập đoàn tài chính, tập đoàn truyền thông, chính khách dưới quyền bọn họ, còn có những thế lực không nơi nào không có tầm ảnh hưởng kia nữa, đủ để tại vòng sơ tuyển mà đem ông ta gạt qua một bên. Nếu mà Mạc Bố Nhĩ chiếm được sự thừa nhận cùng với tôn kính của các gia tộc kia mà nói, đến lúc đó ông ta khi đứng lên trên vị trí chính trị cao nhất kia cũng phải nhường nhịn những thế lực phía sau. Lúc đó, Mạc Bố Nhĩ có còn là Mạc Bố Nhĩ hiện tại nữa không? Thi Thanh Hải cũng không nói gì, hắn biết những gì vị thủ trưởng kia nói đều là sự thật. Mặc dù hắn vẫn như trước ôm ấp ý tưởng dại khờ trong lòng mình, hy vọng Mạc Bố Nhĩ tiên sinh có thể đảm nhận vị trí tổng thống nhiệm kỳ kế tiếp, sau khi nhậm chức vẫn giống như hiện tại, có gan nhìn thẳng vào sự bất công của xã hội, hơn nữa dùng thái độ kiên quyết mà ôn hòa, thi hành những cải cách tốt đẹp. Mạc Bố Nhĩ tiên sinh năm đó đã thi đậu giấy phép luật sư liên bang tại đại khu Đông Lâm. Thi Thanh Hải bỗng nhiên mở miệng nói. Theo như tôi biết, những người Đông Lâm đều giống như là tảng đá vậy, vô cùng chấp nhất. Tôi tin ông ấy cũng sẽ như vậy. Hoàng hôn tối dần, gió thổi trên sân thượng cũng càng lúc càng lớn. Gió đêm cuối tháng tư rốt cuộc cũng xua tan đi thời tiết nóng bức của ba ngày. Thi Thanh Hải phủi phủi bộ quần áo trên người hắn một chút, từ biệt trung niên nhân. Đối với những người như bọn họ, nói chuyện phiếm bấy lâu cũng đã là chuyện cực kỳ xa xỉ rồi, cho dù là đề tài bàn tán là chính trị đi nữa. Ngày nào đó có cơ hội, tôi sẽ kiếm mấy thứ tốt như là chút thịt thỏ hoang hay thịt trâu rừng gì gì đó mà thưởng thức, mấy thứ như vậy cũng sẽ không trông cậy vào ông. Thi Thanh Hải gạt gạt tàn thuốc mấy cái, cũng không quay đầu lại, nhanh chóng bước đi, phất tay nói. Dù sao ông cũng là cục trưởng HTR cơ mà. O không o. Hình ảnh truyền từ mấy cái camera quan sát giống như là hoàn toàn ngưng động lại vậy, rất lâu cũng không có ai đi ngang qua, không hề có chút động tĩnh gì. Nếu không phải còn có mấy cây lê bị ngọn gió xuân thổi cho phất phơ nhẹ nhẹ, thực sự khiến người khác nghi ngờ có khi nào mấy cái camera quan sát này đã bị hỏng rồi không. Hứa Nhạc ngồi cạnh cửa sắt phòng bảo vệ, ánh mắt thỉnh thoảng lướt qua màn hình camera quan sát, lại thỉnh thoảng nhìn lướt qua mấy cánh cửa thủy tinh trong suốt quan sát con đường im lặng bên ngoài trường đại học. Hắn cũng không phát hiện bóng dáng khả nghi nào, trong lòng cũng thoáng thả lỏng một chút. Xem ra mấy đại nhân vật kia cũng còn chưa có tìm đến đây trả thù nhanh như vậy. Sáng sớm khi quay trở lại trường đại học Lê Hoa, Hứa Nhạc vô tình đi dạo ngang mấy cái suối phun nổi tiếng trong hoa viên trường đại học, nghe được một số bài diễn thuyết cùng với khẩu hiệu này nọ, xác nhận những gì Thi Thanh Hải đã nói. Mặc dù cũng không có bao nhiêu sinh viên bị mấy bài diễn thuyết kia hấp dẫn, vẫn như cũ tập trung vào việc học tập nghiên cứu của mình, chỉ là không khí trong trường cũng có chút khẩn trương. Hứa Nhạc tò mò lắng nghe một lúc, mới biết được hóa ra là ngày kiều trì tạp lâm mỗi năm một lần đã sắp tới. Ngành giáo dục của chính phủ liên bang cùng với cục điều tra liên bang vô cùng cảnh giác, sợ có kẻ tiến hành đốt pháo hoa trong hoa viên trường. Dưới tình huống như thế, cho dù hai anh em nhà Trâu Gia kia có kiêu ngạo đến thế nào đi nữa, cũng không có đủ can đảm mà xông vào Đại học Lê Hoa mà đối phó với hắn. Một khi xảy ra chuyện gì bất trắc, sẽ phải đối diện với án kiện tập thể, chuyện đó cũng không ai gánh vác nổi cả. Hứa Nhạc đối với tình hình chính trị cũng không hề có chút hứng thú nào, thông qua mạng lưới in tìm hiểu một lúc. Hắn mới có chút kiến thức ban đầu về cái tên Kiều Trì Tạp Lâm có chút lạ tai kia. Người tên là Kiều Trì Tạp Lâm này, từng là một vị giảng viên thiên tài của Đại học Thủ đô Liên bang, cũng là vị giảng viên trẻ tuổi nhất trong lịch sử nhân loại đã ghi lại. Lĩnh vực mà ông ta am hiểu nhất chính là lịch sử chính trị học. Cái tên này có chút khó đọc, nhưng trên thực tế chính là nghiên cứu những hệ thống chính trị khác nhau từng xuất hiện qua trong lịch sử. Kiều Trì Tạp Lâm chưa bao giờ khoác bộ mặt một học giả đại diện cho bộ mặt cấp tiến mà xuất hiện trước mặt công chúng. Thậm chí là trong những tác phẩm của ông ta cũng cực kỳ ít xuất hiện những thứ như là trào lưu tư tưởng chủ nghĩa ve chân phạ hay là chủ nghĩa tự do tuyệt đối. Ông ta chính là dùng một thái độ vô cùng nghiêm túc đi phân tính các loại cơ cấu chính trị từng xuất hiện trong lịch sử, hơn nữa còn xây dựng nên những mô hình lý thuyết tưởng tượng nữa. Ông ta phân tích trước năm hiến lịch 37, xã hội đế chế cuối cùng của xã hội nhân loại vì sao lại sụp đổ, cùng với chuyện lúc đó hoàng tộc vì cái gì lại lựa chọn thái độ hòa bình mà cực kỳ lễ phép nhường lại chính quyền. Đồng thời, ông ta cũng phân tích thể chế liên bang, có được cơ cấu ổn định hơn 600 năm nay. Ông ta cho rằng loại thể chế này thực ra là một thể chế tam quyền phân lập giả dối, hơn nữa các loại tin tức thực tế hoàn toàn không được công bố tự do. Dưới tình huống nắm giữ thông tin tin tức như vậy, một lượng lớn tư liệu sản xuất đã bị phân phối một cách vô cùng bất công, do đã khiến cho sự phân phối tài nguyên của xã hội cũng trở nên bất công, tiến tới một loạt các vấn đề xã hội khác. Kiều Trì Tạp Lâm vạch ra thất đại gia trong truyền thuyết, chính là một loại thể chế dị dạng tồn tại. Mục đích của ông ta đơn thuần là nghiên cứu học thuật, đem chuyện nghiên cứu lịch sử từng bước phát triển thành nghiên cứu hiện tại, lúc đó liền dễ dàng xảy ra vấn đề. Có lẽ ngay bản thân Kiều Trì Tạp Lâm cũng không ý thức rõ những lý luận mà ông ta đưa ra, nhất là những tài liệu phân tích chi tiết số liệu thực tế cùng với những số liệu dự đoán theo công thức, đã khiến cho một số ít những người đang bất mãn xã hội hiện thời tìm ra được một vũ khí có giá trị. Một số người sau này nhớ lại, vị học giả tên là Kiều Trì Tạp Lâm này, bản thân chính là một học giả đơn thuần mà thôi. Lúc ban đầu, tên của ông ta cũng chỉ được tôn sùng bên trong tầng lớp những học giả đương thời. Những công dân liên bang cũng không có ai thích thú khi nhìn vào những con số tính toán vô cùng buồn tẻ mà ông ta đưa ra. Bọn họ chỉ thích nhìn vào kết luận mà thôi. Cho nên tầm ảnh hưởng của Kiều Trì Tạp Lâm cũng không có quá lớn, liên bang vẫn như cũ bình tĩnh mà tự nhiên cho phép ông ta phát biểu những sáng tác học thuật của mình. Đột nhiên tất cả mọi chuyện lại hoàn toàn thay đổi từ năm hiến lịch 36. Bởi vì vào năm đó, ngày 19 tháng 05, Kiều Trì Tạp Lâm nhận lời mời tham gia vào một hội nghị liên ngành của chính phủ, trên đường đi ông ta đã mất tích một cách ly kỳ, từ đó về sau rốt cuộc cũng không ai thấy bóng dáng ông ta nữa. Kiều Trì Tạp Lâm mất tích 30 năm, dần dần cũng có người có lòng chú ý đến sáng tác của ông ta, càng chú ý nhiều hơn đến sự mất tích ly kỳ của ông ta. Một chuyện xưa dính líu đến âm mưu này nọ, đủ để hấp dẫn ánh mắt của vô số người bình thường, nhất là đám quân đội vừa mới giải tán, từ bỏ lý tưởng dùng bạo lực mà chiến đấu, bắt được thời cơ này, liền đem học thuyết của Kiều Trì Tạp Lâm tôn sùng thành cương lĩnh chính trị của mình, lấy khẩu hiệu hành động bãi bỏ sự bất công của xã hội liên bang, yêu cầu công bố thông tin rõ ràng hơn, điều tra cặn kẽ những giao dịch của thất đại gia tộc, tham gia những hội nghị tuyển cử hành chính tinh cầu. Từ đó về sau, Kiều Trì Tạp Lâm càng ngày càng được khoác lên những sắc thái mới, đi tiên phong trong việc vạch trần tấm màn đen của liên bang, là học giả dũng cảm, những danh hiệu này nọ đó đúng là đếm không hết. Mà ngày 19 tháng 5 hàng năm được quy định thành ngày Kiều Trì Tạp Lâm. Điều vớ vẩn nhất chính là, chương trình nghị sự đó không ngờ lại là do mấy vị nghị viên bên kia của Ủy ban Quản lý Liên bang. Các nghị viên của Liên bang tuyên bố bản thân mình đều là tín đồ của Kiều Trì Tạp Lâm, mà các nghị viên hủ bại bất quá chỉ là một số ít bại hoại lợi dụng học thuyết của Kiều Trì Tạp Lâm mà làm bậy. Các nghị viên đều khăng khăng bản thân mình đều không hề có bất cứ quan hệ gì đối với thất đại gia tộc. Kết quả là đám công dân của liên bang đều có chút trợn mắt há mồm, chẳng lẽ thất đại gia tộc vốn là không hề tồn tại hay sao? Vị Kiều Trì Tạp Lâm được mọi người tôn sùng là thánh này quả thật là đáng thương. Nói không chừng lúc trước là do hắn suy nghĩ về vấn đề gì đó đến mức xuất thần, vì thế mà lái xe lủi luôn xuống sông. Bất quá chỉ là một học giả thành thật, như thế nào lại biến thành bộ dáng như ngày nay cơ chứ? Ánh mắt Hứa Nhạc chuyển sang màn hình bên dưới. Hắn đối với vấn đề chính trị cũng không có chút gì hứng thú cả, đối với chính phủ liên bang càng không có chút gì hảo cảm cả, cho nên đối với vị Kiều Trì Tạp Lâm này đúng là sinh ra chút đồng tình. Hắn bỗng nhiên chú ý đến học thuyết đầu tiên của Kiều Trì Tạp Lâm, không khỏi mở to hai mắt, nghĩ thầm sao luận điệu này nghe qua có chút quen thuộc như vậy. Gian khách. Audio truyện.org. Quyển 1, chương 60, Lê Vi một đêm thành ra ngơ ngẩn. Những chuyện như Kiều Trì Tạp Lâm lên giảng đường, hay nội dung bài giảng của ông ta trong trường đại học thủ đô, thậm chí những câu nói khi ông ta tán chuyện với người khác, đều bị những người sùng bái ông ta góp nhặt lại, đưa hết lên in. Vị học giả lịch sử chính trị này rõ ràng không phải là một người cổ hủ chỉ biết vùi đầu vào đọc sách, mà ông ta có hứng thú rộng rãi khắp các lĩnh vực. Đối với lĩnh vực nghệ thuật, ông ta cũng có một ít nghiên cứu, mặc dù là trên phương diện này ông ta rõ ràng có thành tựu không bằng lĩnh vực chuyên môn của ông ta. Thậm chí vị học giả này cũng không thoát khỏi những thói quen mà một nam nhân bình thường yêu thích, thường xuyên thích uống rượu say sưa. Mà mỗi lần ông ta uống rượu say, lại lấy đề tài cuộc đại chiến lần thứ hai giữa liên bang và đế quốc ra làm chủ đề câu chuyện mà bình luận. Ông ta bình luận chiến sự rất nhiều, đáng tiếc là ngay cả những người sùng bái trung thành nhất của ông ta cũng không thể không thừa nhận rằng, vị tiên sinh này hoàn toàn dốt đặt cán mai về đề tài chiến tranh. Những lời ông bình luận phần lớn là vớ vẫn không chịu nổi, những gì ông nói đều khác xa với thực tế, nhất là những đánh giá của ông về robot, khiến cho vô số người cảm thấy buồn cười. Một binh sĩ robot mặc dù có lực cơ động rất mạnh, nhưng mà lượng đạn dược mang theo bên mình hoàn toàn không đủ sức công kích, tuyệt đối thuộc loại vũ khí có năng lực tiêu hao cao nhưng hiệu quả kém, không phù hợp với nguyên lý kinh tế và phát triển chính trị. Trong chiến tranh hiện đại, nếu nói một chiến sĩ robot đẹp mà sang quý, đắt đỏ như kim cương, như vậy tùy tiện lấy ra một tiểu đội pháo binh nguyên thủy nhất bắn một loạt pháo, liền có thể đem mớ kim cương di động đó đốt thành than. Những lời phát biểu này chính là trích dẫn từ một tiệc rượu hữu nghị giữa các trường đại học tổ chức vào mùa xuân năm hiến lịch thứ 27. Về sau đã trở thành một tin đồn thú vị của Thánh Kiều Trì. Hứa Nhạc đang đọc cũng chính là câu nói này. Hắn có chút tò mò gãi gãi đầu, chung quy cảm thấy câu nói này vô cùng quen thuộc. Suy nghĩ thật lâu, hắn mới nhớ lại, tại những buổi chiều hoàng hôn bên ngoài khu hầm nỏ, mỗi khi mình tỏ ra sự say mê đối với robot. Phong Dư Đại Thúc sẽ dùng một loại ngữ khí vô cùng trào phúng mà nói ra câu nói này. Đại Thúc không ngờ cũng trích dẫn lời của Kiều Trì Tạp Lâm. Hứa Nhạc nhớ lại vị đại thúc răng thô tóc hoa râm kia, nói thế nào cũng không nhìn ra hắn lại là một người có hứng thú đối với một học giả lịch sử chính trị hoặc là một quái nhân chính trị như Kiều Trì Tạp Lâm, nhịn không được nở nụ cười. Đem chuyện của Kiều Trì Tạp Lâm quẳng qua một bên, Hứa Nhạc tiếp tục lướt web sang một địa chỉ khác trên in, vô cùng thành thục đăng nhập vào một diễn đàn, bắt đầu từ một danh mục hơn 300 dòng mà cẩn thận đọc các tư liệu trong đó. Đây là một diễn đàn tuyên truyền về tinh thần của hiến chương thứ nhất. Có ghi lại những vấn đề cơ bản nhất của hiến chương thứ nhất. Hiện tại Hứa Nhạc đã không hề có chút nào khủng hoảng về việc chạy trốn của mình nữa, cái con chip vi mạch ngụy trang sau gáy hắn tự hồ có thể tránh thoát sự tra xét của hiến chương thứ nhất, nhưng mà hắn vẫn như cũ có chút lo lắng, chung quy là muốn tìm hiểu càng nhiều càng tốt về hiến chương thứ nhất. Hai tháng trước hắn đã bắt đầu việc tìm hiểu về vấn đề được hắn đặt lên hàng đầu này. Sau khi nghiên cứu, tìm tòi hồi lâu trên mạng lưới in của Tinh Quyển Thủ Đô, hắn mới ngạc nhiên phát hiện hóa ra những tư liệu của Cục Hiến Chương, hệ thống giám soát trên điện tử rải đều trên toàn bộ liên bang, những tư liệu của máy chủ trung tâm kia, toàn bộ đều qua minh chính đại đặt hết trên mạng lưới in, đặt trong thư viện các trường đại học, mọi công dân liên bang đều hoàn toàn có thể tùy ý tìm đọc. Quy trình làm việc của Cục Hiến Chương, quyền hạn của máy chủ trung tâm, cũng không hề giữ bí mật. Đại khái là phải có quá trình công khai thông tin như thế này, mới có thể khiến cho đám công dân của liên bang cho phép sự tồn tại của hiến chương thứ nhất. Đôi khi trong lòng Hứa Nhạc suy nghĩ như vậy. Biết càng nhiều hơn, chuyện không biết càng ít đi, sự sợ hãi cũng theo đó mà càng ngày càng giảm bớt. Hắn ngừng việc kiểm tra các tài liệu, nhìn chằm chằm lên cái vòng tay kim loại nằm trên cổ tay của mình, lâm vào trầm tư. Có thể làm ra được con chip vi mạch ngụy trang như thế này, đủ để đánh tan công sức của những kẻ đã đạt được huy chương tinh vân trong mấy trăm năm nay, ông chủ Phong Đại Thúc này đến tột cùng là ai? Vì sao hắn lại có sự hiểu biết sâu rộng về cục hiến chương đến như thế, cũng như có sự hiểu biết cao hơn cả cái máy tính trung tâm, tập hợp trí tuệ kết tinh của nhân loại kia? Vấn đề gì không suy nghĩ ra, liền không cần phải tiếp tục suy nghĩ nữa. Nhẹ nhàng vuốt lên cái vòng tay kim loại bóng loáng mà cực kỳ có cảm giác kia, ngón tay Hứa Nhạc nhẹ nhàng bấm mấy cái lên màn hình máy tính, chuyển sang trang web tin tức của chính phủ. Cày cục nửa ngày trong một tin tức, hắn rốt cuộc cũng tìm ra tin tức của nhà lao số 3 Châu Phúc Cát. Đại khu Đông Lâm. Còn một tuần nữa là Tiểu Duy Ca sẽ ra tù. Hứa Nhạc nhìn vào cái tên quen thuộc kia trên bản thông báo của chính phủ, trong lòng dâng lên một cảm xúc thương cảm. Cả đời này của hắn quen biết rất ít bạn bè, Tiểu Duy Ca và Nhất Cường là hai người, gần đây nhất là Thi Thanh Hải vừa mới quen biết, cũng miễn cưỡng tính là một người, ông chủ Phong đương nhiên tính. Nhất Cường còn chưa đầy 14 tuổi nên bị đưa đến sở cảm hóa thiếu niên, cũng không biết mẹ của nó sẽ sốt ruột đến mức nào nữa. Còn Lý Duy thì sao? Sau khi ra tù hắn sẽ có thể làm gì đây? Chẳng lẽ quay về phố Chung Lâu, thật sự biến thành một phần tử hắc đạo hay sao? Hứa Nhạc cảm thấy lo âu, cúi mặt suy nghĩ thật lâu, vẻ tươi cười ít khi nào biết mất trên mặt lúc này cũng không thấy đâu. Hắn rốt cuộc hạ quyết tâm, bắt đầu lên mạng tìm một con đường đáng tin cậy, hy vọng có thể nghĩ biện pháp chuyển cho Lý Duy một ít tiền. Phong Dư để lại cho hắn trong tài khoản có đến hơn 300 vạn đồng liên bang, đây là do hắn hôm trước đến một chi nhánh của ngân hàng Tam Lâm Liên Hợp trong Lâm Hải kiểm tra mà biết được. Hắn định sẽ gửi cho Lý Duy một khoản 100 vạn, tin rằng có số tiền này nhất định có thể giúp Lý Duy thay đổi một con đường hoàn toàn mới. Xuất phát từ lý trí, Hứa Nhạc biết rõ hành động của mình thật sự mà nói cũng không phải là sáng suốt. Nếu sau này phía liên bang có gì hoài nghi, như vậy thông qua hệ thống theo dõi tài chính, hoàn toàn dễ dàng từ phía Lý Duy mà tra xét ra được mình. Chỉ là Hứa Nhạc cơ bản là không thể nào trơ mắt nhìn bạn bè của mình chịu khổ chịu sở ở phương xa. Huống chi Lý Duy đúng là bởi vì chuyện của mình mà mới bị giao vào tù. Theo như hắn suy nghĩ, trên thế giới này chung quy có rất nhiều chuyện quan trọng hơn nhiều, đương nhiên, hắn cố gắng là một cách cực kỳ cẩn thận, tận lực không lưu lại bất cứ manh mối gì. Nhớ tới ông chủ Phong, nhớ tới Lý Duy, nhớ tới quê nhà, trong lòng Hứa Nhạc sinh ra ngẩn ngơ. Ngẩn người một lát, hắn lấy từ trong túi áo ra một cái danh thiếp làm bằng những sợi thiên nhiên tinh khiết, nhìn thoáng qua một chút, rồi để vào ngăn kéo kim loại trong phòng bảo vệ. Hắn nhớ tới cô bé nhóc đáng yêu ở trên phi thuyền không gian kia. Cái danh thiếp này là do phu nhân Chung gia cho hắn. Liên tưởng đến thất đại gia tộc cao cao tại thượng mà cực kỳ khủng bố kia, tâm tình Hứa Nhạc liền trở nên có chút quái dị. Ông chủ Phong chính là chết trong tay quân khu 4, hơn nữa quân nhân Tây Lâm cũng không ai biết qua diện mạo của mình, nếu như cuộc đời của hắn không xảy ra bất cứ biến cố khủng khiếp nào, cả đời chắc hắn cũng sẽ không bao giờ có khả năng nhấc điện thoại mà gọi cho số ghi trên danh thiếp kia, cả đời này đại khái chắc cũng sẽ không bao giờ gặp lại cô bé nhóc khả ái kia nữa, trừ phi hắn muốn tìm lấy cái chết. Nếu tương lai có một ngày hắn thật sự cần phải gọi đến số điện thoại kia, chuyện đó chỉ có thể nói lên một điều là, trong cuộc đời của hắn, đã xuất hiện một vấn đề gì đó còn đáng sợ hơn so với cái chết nữa. Cánh cửa cổng Tây của Đại học Lê Hoa đã mấy chục năm nay không hề mở ra, mấy ngày hôm trước lại một lần nữa bị mở ra. Bởi vì nguyên nhân cổng này gần với đường lớn hơn, nên mọi người đều lựa cổng Tây để đi lại cho tiện lợi. Cửa sau vốn đã ít người qua lại, lúc này lại càng trở nên hoang lạnh hơn rất nhiều. Mấy tiếng đồng hồ có lẽ cũng chưa có được một bóng người nào đó đi qua, chỉ có mấy cái cây lê kia là làm bạn với gã thiếu niên gác cổng cô đơn bên trong. Lúc này, đêm đã khuya, ngọn gió xuân nhẹ nhàng thổi xuống, Hứa Nhạc đi dưới hàng bóng cây lê đến cánh cửa sắt trung gian, khóa kỹ cánh cổng lại, sau đó đi một vòng quanh trường để kiểm tra lại một lần, lúc này mới đóng tất cả các thiết bị chiếu sáng, mở hệ thống chuông báo động tự động, đi trở về phòng ngủ. Trong bóng tối đen kịt, Hứa Nhạc mặc một bộ đồ lót, ngồi chồm hổm đứng tân suốt nửa giờ, lau mồ hôi trên trán, sau đó bắt đầu một lần nữa ôn lại những động tác cứng ngắc như người máy kia, ngạnh quyền. Mỗi một lần xoạc chân, nâng khuỷu tay, hai lắc cổ tay đều mạnh mẽ có lực, có đi không có về, nhanh gọn, dứt khoát. Buổi tối sau khi tắm rửa xong, đứng trước gương, nhăn cặp mày kiếm suy nghĩ cả nửa ngày, sau đó mới mang theo cả người đau nhức cùng với mỏi mệt bò lên giường, nặng nề ngủ. Trong giấc ngủ, trong bóng đêm hắn không cách nào phát hiện ra, trên thân thở trần trụi của mình có một đạo ba động cực nhỏ, không thể dễ dàng phát hiện ra, theo một con đường mặc định nào đó mà tiến lên, lại lộn trở về, cuối cùng lại quay trở về điểm xuất phát, tạo thành một cái thông đạo, sau đó tiếp tục bắt đầu. Sự ba động và rung rẩy này càng ngày càng rõ ràng hơn, rồi lại càng ngày càng không nổi bật, giống như là lúc ẩn lúc hiện bên dưới làn da của hắn vậy, trong các khớp nối của cơ thể, cũng không tiếp tục muốn thể hiện cho người ta thấy. O không o. Cuộc sống bên trong Đại học Lê Hoa sớm trở thành bất biến, mỗi ngày Hứa Nhạc đều lên lớp học dự thính, giống như miếng bọt biển không ngừng hấp thu các phép tính cơ bản, các cách vẽ biểu đồ. Đó là những kiến thức trụ cột nhất, cũng là thứ mà hắn thiếu nhất. Cuộc sống 4 năm làm công tại cửa hàng sửa chữa điện tử, đã giúp cho hắn có được năng lực thực tiễn cực kỳ phong phú, nhưng mà vị cơ giáp sư Phong Dư không biết vì nguyên nhân gì, cũng chưa từng dạy qua cho hắn những kiến thức về lý thuyết. Hiện tại Hứa Nhạc đang lâm vào hoàn cảnh đáng xấu hổ như thế, biết thực hành nhưng lại không biết lý thuyết. Chính là vì vậy mà các khóa học lý thuyết buồn tẻ của các giảng viên trong Đại học Lê Hoa, chính là thứ có thể thỏa mãn được phương diện lý thuyết của hắn. Cho nên cuộc sống của hắn cũng trở nên vô cùng phong phú. Đợi đến khi học kỳ sau bắt đầu, hắn sẽ đăng ký một khóa thực hành, để nghiệm chứng thành quả của việc kết hợp giữa lý thuyết và thực tiễn của mình. Khi Thanh Hải không biết mấy ngày gần đây bận rộn chuyện gì đó, cứ vài bữa, buổi trưa chạy qua thăm hỏi hắn mất tiếng sau đó biến mất tâm không thấy đâu. Hứa Nhạc biết cả quan chức lưu manh này cũng không có bị đuổi việc, cũng không khỏi có chút kinh ngạc về khả năng của hắn. Hứa Nhạc hiểu rõ ràng là cục điều tra liên bang có nhiều công việc bận rộn, chẳng qua uống ít đi mấy chai rượu, cũng không khiến cho hắn cảm thấy buồn chán. Bất quá không biết vì nguyên nhân gì, mấy ngày không có gặp gã kia, trong lòng Hứa Nhạc có chút cảm thấy không quen cho lắm. Hai người bọn họ vẫn lo lắng sẽ bị trả thù. Hai anh em trời sinh lãnh khốc vô tình kia, cũng không có dấu hiệu gì chứng tỏ là sẽ đến trả thù cả. Nhưng Hứa Nhạc vẫn như của hàng ngày cẩn thận tỉ mỉ dạo mấy vòng trong hoa viên của trường đại học, một bước cũng không bước ra ngoài cánh cổng sắt. Nếu cuộc sống an nhàn bình thản kia cứ như vậy mà tiếp tục, Hứa Nhạc khẳng định là sẽ vô cùng thỏa mãn. Hắn cũng đã định sẽ nhân dịp nghỉ hè, mua một vé máy bay đi đến cái cố hương trong con chip vi mạch ngụy trang kia một chuyến xem sao. Hắn tự hồ cũng đã quen với cái thân phận giả dối mới của mình, chỉ có điều hắn bất đắc dĩ không muốn có thêm chuyện gì bất thường xảy ra với mình nữa. Nhưng mà, có một ngày, Hứa Nhạc liền cảm giác được không khí trong hoa viên trường đại học có chút quái dị. Mấy vị giảng viên cùng với nghiên cứu sinh bên trong các giảng đường và các phòng thí nghiệm cùng với ký túc xá, sắc mặt vẫn như bình thường cả, nhưng mà Hứa Nhạc chung quy lại cảm giác thấy giống như là có chuyện gì sắp phát sinh vậy. Có lẽ bởi vì hiệu trưởng đại nhân bỗng nhiên xuất hiện tại cánh cửa sau hoang vắng kia, đi đến phòng bảo vệ nói chuyện với mình sao? Hứa Nhạc cúi đầu, cố gắng duy trì bình tĩnh. Đại học Lê Hoa mặc dù cũng không có danh tiếng gì, nhưng giống như là có chút địa vị bên trong nội bộ chính phủ. Vị hiệu trưởng đại nhân này nhìn qua thật sự là bình thường, nhưng cấp bậc khẳng định sẽ không thấp. Người như vậy vì chuyện gì mà phải đích thân đến phòng bảo vệ đi nói chuyện với một nhân viên gác cổng tầm thường như mình? Lúc này, Hứa Nhạc đã sớm quên đi chuyện về bức thư đề cử kia, hắn chỉ mẫn cảm phán đoán ra là, vị hiệu trưởng đại nhân đi đến đây, nhất định là để tra xét chuyện gì đó, nhưng mà là cái gì, bản thân hắn vì sao lại không có phát hiện ra? Hắn theo bản năng nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ.